Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Không hư tử đều có thể cưới hai cái. Ta cảm thấy đại sư tỷ khả năng cái gì đều không muốn. Lâm Phong lặng yên không tiếng động đi tới, sau lưng Liễu Tiếu Tiếu nói. Đối với hắn khí tức, Liễu Tiếu Tiếu vô cùng quen thuộc, ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Vạn nhất nàng thật nghĩ đâu, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Phong cảm thấy mình có chút tự chui đầu vào lưới cảm giác. Ta, ngạch, hẳn là... Hẳn là cái gì? Hẳn là muốn cùng ý. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, thân thể theo sát lấy giống như một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, một đầu đâm vào lòng đất, đầu hoàn toàn bị chôn vào. Lúc túng bò lên đến về sau, chỉ thấy nhị sư tỷ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, ôm lấy cánh tay ở trên cao nhìn xuống đứng tại trước người nhìn xem. Ta nói đùa. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Ta đi xem qua lão đại rồi, bất quá không thấy nàng, nghe nói nàng lại bị mấy tên kiếp tiên cao thủ vây quanh. Đang dạy nàng thưởng thức. Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói. Hẳn là không dùng, đại sư tỷ người này chỉ nhớ rõ chính mình cảm hứng thú vì sự tình cũng không phải không dạy qua nàng những này, kết quả còn không phải không có nhớ kỹ. Nghĩ tới Dịch Thiên Tuyết một bộ dáng nghiêm túc, lại là nước đổ đầu vịt, không khỏi đã cảm thấy buồn cười. Liễu Tiếu Tiếu một phát bắt được Lâm Phong, đem hắn ném mất bên trên cung điện đỉnh, chính mình cũng theo sát lấy bay đi lên, cường ngạnh đè lại Lâm Phong thân thể, chính mình cũng ngồi xuống theo thân thể gần sát Lâm Phong, đầu cũng tựa ở trên vai của hắn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nửa ngày nàng mới lẩm bẩm nói, ngươi là của ta. Ừ. Huyền Vũ Phong bên trên, hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng. Kỳ Môn Phong bên trong, Lâm Nhược Vũ ngồi xếp bằng tại gian phòng của mình, hai mắt nhắm nghiền, một chút xíu dung hợp thức hải chi thức. Thân thể của nàng bị trận văn vờn quanh, liền ngay cả thể nội cũng sinh ra tương đương biến hóa. Bình thường Nguyên Anh trần trụi thân thể, nhưng không có một tia sắc tình cảm giác quanh thân khắc ấm lên trận văn, giờ phút này lóe ra tia sáng kỳ dị. Đây là nàng Nguyên Anh duy nhất cùng người địa phương khác nhau. Lúc trước kim đan phía trên liền khắc ấm có trận văn, kim đan vỡ vụn, dựng dục ra Nguyên Anh về sau, liền cũng kế thừa đến rồi Nguyên Anh trên thân. Cái này tương đương với nàng một thân sở học. Giờ phút này trận văn lắc lư tại một lần nữa tổ hợp, tạo dựng một loại kinh khủng hơn hình thức, là mượn từ Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên tài làm sâu sắc tự thân lính ngộ. Lúc ban đầu trận văn hiển hiện cơ hồ đem toàn bộ Nguyên Anh thân thể đều lấp kín. Càng về sau trận văn vậy mà bắt đầu ảm đạm đứng lên, phảng phất hoàn toàn dung nhập trong Nguyên Anh, đây không phải lui bước, là tiến bộ biểu hiện, bởi vậy khiến cho nàng Nguyên Anh tinh khiết vô cùng, như là một cái bóng loáng tiểu ngọc nhân. Hoàn mỹ. Lâm Nhược Vũ mở hai mắt ra, hoạt động một chút thân thể, hai mắt sáng lên. Chiến lực vẫn như cũ là chiến năm cặn bã, đây là không có cách nào cải biến sự thật. Một bước suy từng bước suy, lúc đầu căn cơ liền không tốt, dù là không ngừng gột rửa căn cơ cũng vô pháp có quá tiến nhanh bước. Chỉ là bây giờ Nguyên Anh nhiều thần diệu, bao hàm tiên thiên trận văn, có thể tại thể nội thai nghén trận pháp. Ngày xưa đấu pháp, nàng nhiều lắm là có thể vận dụng trận văn vây khốn địch nhân, hoặc là quấy rối đối phương, nhưng hôm nay thai nghén trận pháp về sau, nàng thậm chí có thể để tự thân hóa thành một đạo trận pháp. Vây khốn đối phương. Cao thấp bởi vậy có thể thấy được. Đây là thứ yếu càng khiến người ta mừng rỡ là nàng trận pháp nhất đạo tinh tiến, mượn từ hoàn chỉnh trận pháp thiên mở ra một cái trước nay chưa từng có thế giới. Kỳ Môn Phong truyền thừa đã coi như là cao thâm, nhưng chỉ là hắn một góc của băng sơn. Hoàn chỉnh Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên huyền ảo vô cùng cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhờ vào Lâm Phong sức mạnh thần thức, Lâm Nhược Vũ thức hải được tăng cường, đã hiểu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, lúc này mới có hiệu quả như thế. Tiếp xuống đi xem một chút Hắc Ám Đế Quốc trận pháp đi. Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi động, không có thông chi Lâm Phong, mà là chính mình tiến về bên ngoài. Trực tiếp mời đến các vị độ kiếp cảnh cao thủ, Lâm Nhược Vũ đem kế hoạch của mình nói ra. Cái gì? Điều này có thể sao? Dù là độ kiếp cảnh trận pháp cao thủ, vẫn như cũ khó có thể tin. Lâm Nhược Vũ khẳng định gật đầu nói. Muốn bố trí một cái hắc ám đế quốc loại này quy mô trận pháp, độ khó không cách nào tưởng tượng, bởi vì ngũ đại châu bên trong thế lực vô số, cân đối phương diện này đều đủ để cho người sụp đổ, cũng chính là hắc ám đế quốc thẩm thấu các đại tiên môn, lén lút làm loại này bố trí, loại trận pháp này, nếu như vẹn vẹn phá hủy, chẳng phải là thật là đáng tiếc, ta cảm thấy hẳn là đem hắn đảo ngược tới cho chúng ta sử dụng, cấp cho dị vực đám người, một kích chí mạng. Cái này tưởng tượng tương đối khí phách. Nhưng độ khó khăn cao hơn, dù sao đối phương mưu đồ mấy chục ngàn năm đồ vật, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu tới, khó như lên trời, chỉ là hiệu quả kia quá dụ hoặc người. Không nói lực sát thương cấp độ, riêng là tinh thần cấp độ đả kích cũng đủ để cho người sụp đổ. Chính mình dày vò mấy chục ngàn năm đại trận đột nhiên bị người cướp đi, thậm chí trái lại công kích mình, ai cũng chịu không được. Liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều khó mà cầm giữ. Lâm Chân Truyền, cái này thật có thể đi sao? Lâm Nhược Vũ nắm một chút, mới nói. Hẳn là có thể. Thái Thượng Linh Bảo Giám trận pháp thiên tài Lâm Phong trong tay, đi theo trong tay nàng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Mượn từ trận pháp thiên, nàng có quá nhiều có thể làm được sự tình, dù sao nàng cả đời này đều tại nghiên cứu trận pháp. Chỗ hao phí tâm huyết tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Lâm Phong như vậy bị kiểu nhồi vịt giáo dục cái cơ sở tiểu đồng bọn khẳng định là xa xa so ra kém. Hắc ám đế quốc trận pháp thủ đang mượn thế, chính vì vậy bọn hắn mới có thể hoàn thành quy mô như vậy hùng vĩ trận pháp. Cơ hồ toàn bộ ngũ đại châu thế núi địa mạch đều vì hắn sử dụng trận pháp một khi kích hoạt. Uy lực khó mà đoán chừng, thậm chí liền ngay cả phá hủy đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, thành cũng dựa thế, bại cũng dựa thế, bọn hắn mượn lấy thế, thủy chung là chúng ta ngũ đại châu. Liên quan đến trận pháp phương diện, Lâm Nhược Vũ khó khăn lắm mà nói, mười phần tự tin để cho người không tự giác sinh ra tin phục ý niệm đến, dù sao nàng trận đạo tu vi thậm chí không kém gì một chút độ kiếp cảnh cao thủ. Ngươi nói là linh mạch hướng đi. Một tên độ kiếp cảnh uy tín lâu năm trận pháp cao thủ nhíu mày dò hỏi. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Không tệ, linh mạch hướng đi là hắn nhược điểm lớn nhất. Chúng ta chỉ cần cải biến linh mạch hướng đi, liền có thể đem hắn đảo ngược, thậm chí có thể vì ta sử dụng. Có thể dẫn đạo linh mạch hướng đi sao mà khó khăn. Tên này độ kiếp cảnh cao thủ thở dài. Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Ngày xưa đích thật là khó khăn, dù sao không phải thuần túy một đầu linh mạch, hơn nữa rút dây động rừng, lần này cần động đến là toàn bộ ngũ đại châu. Rất nhiều tiên môn đều là tu kiến tại linh mạch phía trên, dựa vào linh mạch sinh tồn, muốn động linh mạch tất nhiên muốn những người này cho phép mới được, cho nên mới lộ ra phiền phức. Ngũ đại tiên môn cố nhiên có thể cường thế động thủ, chỉ là sẽ lưu lại lớn lao tai họa ngầm. Động tiên môn linh mạch liền giống như đào tiên môn mộ tổ, là không chết không thôi sự tình, mất đi linh mạch tiên môn chú định suy bại xuống tới. Đáng tiếc là, nắm giữ Thái Thượng Linh Bảo Giám trận pháp thiên, Lâm Nhược Vũ lựa chọn nhiều hơn không ít. Long trở mình. Lâm Nhược Vũ lòng tin mười phần nói. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ khiếp sợ không thôi. Linh mạch lại có long mạch danh xưng, cái gọi là long trở mình là thời gian ngắn xoay chuyển long mạch như là cự long trở mình. Cách làm này tương đối ôn hòa, không có tổn hại tiên môn căn cơ, chỉ là rườm rà một chút, so với trực tiếp cưỡng ép cắt đứt linh mạch tạo thành ảnh hưởng muốn nhỏ nhiều, bất quá là thời gian ngắn ba đồng mà thôi. Ngày xưa đây là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì chúng ta nhiều người. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Nhiều người chính là lực lượng, khắc sâu liền có thể thể hiện đi ra. Linh mạch có lớn có nhỏ, cao thủ phụ trách lớn linh mạch, tu vi hơi yếu phụ trách nhỏ một chút linh mạch, 40,50 ngàn trận pháp tu sĩ, nhiều nhất một tháng thời gian cũng đủ để đem toàn bộ ngũ đại châu linh mạch thanh tẩy một lần. Huống chi Hắc Ám Đế Quốc còn không có chiếm cứ toàn bộ linh mạch, số lượng muốn giảm bớt rất nhiều, tốc độ cũng có thể đề cao không ít. Dù cho là hoàn toàn đảo ngược linh mạch về sau, lại nên làm như thế nào đi làm? Có cao thủ hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ cười nói. Linh mạch đảo ngược trong nháy mắt, trận pháp liền sẽ mất đi tác dụng. Lúc này phá trận cũng tốt, đổi trận cũng được, đều là theo chúng ta tâm ý. Chỉ là tốt như vậy trận pháp, liền rách nát như vậy diệt trừ thật là đáng tiếc. Cho nên chúng ta có thể tại vốn có trên cơ sở sửa chữa một chút. Tất cả mọi người là trận đạo cao thủ, nhưng cũng bị như vậy kỳ tư diệu tưởng cho chấn động đến rồi. Dù sao Hắc Ám Đế Quốc buôn bán ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trận pháp, mà Lâm Nhược Vũ ý nghĩ điên cuồng hơn, lại là muốn phá vỡ toàn bộ đại trận. Chúng ta quả nhiên là già rồi. Có cao thủ không khỏi cảm thán đứng lên. Đây là cỡ nào quyết đoán, chỉ là ý nghĩ này, người bình thường đều không sinh ra đến, Lâm Nhược Vũ lại nghĩ muốn đem hắn thực hiện. Có cao thủ lúc này đánh nhịp nói. Ta tán thành. Liền để bọn hắn nếm thử đau khổ, vất vả nhiều năm như vậy trận pháp chẳng những bị phá vỡ, thậm chí còn hóa thành thủ đoạn đối phó với bọn họ. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút đám người phản ứng, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Liên quan tới sửa chữa phương diện, ta đề nghị sửa chữa thành luyện hóa trận pháp. Luyện hóa? Có cao thủ giật mình hô lên. Lâm Nhược Vũ hung hăng gật đầu nói. Bọn hắn trận pháp hoặc là dùng để luyện hóa ngũ đại châu, hoặc là chính là dùng để truyền tống trường sinh tiên cao thủ. Chúng ta há có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, cho dù luyện không chết trường sinh tiên cao thủ, chúng ta cũng muốn lấy đi bọn hắn nửa cái mạng. Toàn trường yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người nội tâm đều tại nhảy cẫng. Tính toán trường sinh tiên cao thủ, đây là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ lại có cái này hy vọng, như thế nào để cho người không kích động. Phá trận liên minh tại kế hoạch làm việc Thiên Tuyết Phong bên trên, Dịch Thiên Tuyết không có gì đáng kể một tay chống đỡ cái cằm, ngóng nhìn phương xa. Một tên nữ tính kiếp tiên cao thủ hướng dẫn từng bước, nhẹ giọng nói. Rõ chưa? Cậu ngư có nói trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, từ xưa chỉ có nam cưới nữ, nữ gả nam loại thuyết pháp này. Dịch Thiên Tuyết đã hiểu gật đầu nói. Nói cách khác ta không thể lấy tiểu sư đệ, nhưng ta hoàn toàn có thể gả đi. Tên này kiếp tiên cao thủ buồn bực đạp đạp chân, cảm giác đầu của mình đều lớn rồi. Không phải vấn đề này. Lâm Phong đã cùng Liễu Tiếu Tiếu đính hôn, lấy tần quốc địa vị tới nói theo lý hắn là cưới không được những người khác. Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Không hư tử trưởng lão không phải đều có thể cưới hai cái sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Lão ngưu bức. Lời này nghẹn đến kiếp tiên cao thủ gần chết. Không hư tử trưởng lão tương đương cường thế, đại lão bà là phi cầm nhất tộc tộc trưởng, thần hoàng lão tổ tộc nhân đương kim thần hoàng nhất tộc ít người, không tính Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thêm lên cũng liền bốn cái. Có thể vấn đề ở chỗ trong các nàng, một cái là trường sinh tiên cảnh giới, hai cái là bát phẩm kiếp tiên cảnh giới. Xét thấy thần hoàng nhất tộc tuổi thọ ưu thế, bát phẩm kiếp tiên cảnh giới cao thủ, sống được sợ là không thể so với trường sinh tiên ít đến đi đâu, nhà khác kiếp tiên cao thủ đều đổi mười mấy đời, nhà các nàng vẫn là như cũ. Ít người còn là một loại lớn lao ưu thế. Tỷ như ai chọc thần hoàng nhất tộc, các nàng trực tiếp diệt sát đối phương, kết quả là đối phương muốn báo thù đều chưa hẳn tìm được các nàng. Phi cầm nhất tộc thực lực gần như vạn yêu minh một phần ba, tương đương kinh khủng, trong lúc này còn có không ít kiếp tiên cao thủ yêu thú thân thể mạnh mẽ cùng cảnh giới bên trong cơ hồ lực áp nhân tộc. Nam Cung Tương Nhi hơi yếu thế một chút xíu. Nhưng là bây giờ đạt được thần nữ cung kiếm cung nhất mạch đại lực bồi dưỡng trở thành thần nữ cung cung chủ tiếp tục nhân tuyển, thậm chí có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không hư tử trưởng lão ngưu bức. Nàng chẳng những cưới hai nữ nhân, cái này hai nữ nhân còn đặc biệt ngưu bức, bất kỳ cái gì một cách đều không thể so với Liễu Tiếu Tiếu thân phận yếu, thậm chí càng mạnh. cho nên nàng mới có điểm không biết trả lời như thế nào cảm giác. Nàng bất đắc dĩ cười cười nói, tình huống của bọn hắn không giống nhau lắm. Có thể giống nhau sao? Không, hư tử cùng phong thiện yêu vương nói yêu thương thời điểm thần hoàng lão tổ còn đang ngủ, hai tổ tam tổ còn tại giữa thiên địa vấy vùng, phi cầm nhất tộc tộc trưởng cũng còn không phải phong thiện yêu vương. Nam cung tương nhi tồn tại cảm giác càng không mạnh, chỉ là thần nữ cung một tên đệ tử có tiềm lực. Hắn cách này điển hình là lên xe trước sau mua vé bổ sung hành vi, ai cũng không ngờ tới cách này hai nữ nhân có thể đi đến bây giờ một bước này. Lại nói đều đến một bước này, đều là người lớn như vậy, tổng không đến mức cường ngạnh đem bọn hắn cho chia rẽ. Môn chủ Diệp Xuân Thu bế quan những ngày này, không hư tử trưởng lão tạm thay môn chủ chức, kinh nghiệm thủ đoạn tương đương phong phú, cho dù ai đều tìm không ra mao bệnh đến. Thậm chí so với Diệp Xuân Thu ở thời điểm còn muốn để bụng rất nhiều. Sợ là lâu dài xuống dưới thật muốn đẩy hắn vì môn chủ cũng sẽ không có quá nhiều người phản đối. Tu vi yếu không là vấn đề, huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ nhiều như vậy, không đến mức đánh cách đỡ còn muốn môn chủ tự thân lên mở cửa thả kiếp tiên liền tốt. Hơn nữa chỗ tốt này cũng rất lớn. Huyền cơ môn môn chủ từ địa vị khẳng định là xứng với phi cầm nhất tộc tộc trưởng thần cung cung chủ, đối với tiên môn quan hệ có trợ giúp thật lớn. Từ mọi phương diện đến cân nhắc, rất nhiều cao thủ sợ là nội tâm sẽ còn tán thành loại này phương thức xử lý. Dịch Thiên Tuyết còn muốn hỏi hai câu kiếp tiên cao thủ có chút nhức đầu. Chính mình cùng với nàng thảo luận những này làm cái gì, thưởng thức, chính mình là đến dạy nàng thưởng thức. Đừng đi cân nhắc những cái kia hao tổn tâm trí sự tình. Phá trận liên minh hành động hết sức nhanh chóng, tất cả mọi người dựa theo địa đồ phương vị chia vô số tiểu đội bay thẳng mục đích nơi. Lâm Nhược Vũ thậm chí không cần tự thân đồng thủ trực tiếp tỏa trấn huyền cơ môn, liên lạc đám người là đủ. Truyền tin phù mặc dù quý, nhưng có ngũ đại tiên môn làm hậu thuẫn, cái này thật không phải sự tình, không có voi sẽ để ý trên thân rơi mất sợi lông. Long trở mình trận pháp là Lâm Nhược Vũ cung cấp. Dù sao đây là tham khảo Thái Thượng Linh Bảo dám cải tiến trận pháp, so với đám người nguyên lai hiểu biết trận pháp còn cao thâm hơn rất nhiều, tiếp tục thời gian cũng muốn càng dài một chút. Trận pháp này vừa ra, không ít trận pháp cao thủ nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Có kiêng kỵ, có không cam lòng, có hâm mộ. Đủ loại cảm xúc, hết sức phức tạp. Lâm Nhược Vũ trận đạo tại tinh tiến, đem bọn hắn một chút xíu quăng xuống, khiến cái này thế hệ trước cao thủ lại là vui mừng, vừa ghen tị. Lâm Nhược Vũ một mực tại cân nhắc đại trận hạch tâm vấn đề. Cái này dính đến phương thức công kích, tốt nhất có thể tiếp giáp đối phương truyền tống phương vị, dạng này có thể tại đối phương vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền đem hắn chặn lại. Chỉ là cái này có hơi phiền toái, bởi vì trận pháp quá lớn, cân nhắc địa phương cũng quá nhiều. Lâm Phong cũng bị nàng gọi tới tham mưu một chút. Lâm Phong khổ não nói, ta lại không hiểu cái này, coi như ngươi để cho ta nghĩ biện pháp, ta cũng không có cách nào có thể nghĩ nha. Trận pháp phương diện, Lâm Phong thuần túy là cái nhỏ sơ ca. Nếu như trận pháp này chỉ có rộng 1 mét, Lâm Phong nhất định có thể chỉ ra điểm mấu chốt, có thể vấn đề ở chỗ trận pháp này quá to lớn, tiết điểm quá nhiều, có thể coi như truyền tống định vị địa phương cũng liền nhiều lắm, căn bản là không có cách cân nhắc. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên muốn. Lâm Nhược Vũ ở một bên luyện hóa linh thạch, tăng lên chính mình tu vi, nàng cũng có dự cảm mãnh liệt, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, mới có thể trong trận chiến này sống sót. Đây là tu sĩ trực giác, lại phảng phất mang theo thiên địa cảnh báo. Tất cả mọi người tại cướp tăng lên tu vi của mình, vừa lúc loại này thời tiết, tu vi là dễ dàng nhất tăng lên, phảng phất cảnh giới ở giữa hàng rào bị hoàn toàn đánh xuyên. Chỉ cần không phải tư chất quá kém, tại có đầy đủ tài nguyên dưới tình huống, tăng lên đều vô cùng thuận lợi. Lâm Phong đối địa đồ nhìn hồi lâu, cuối cùng khổ não nói, chẳng lẽ liền không có cách nào làm cái di động đại trận hạch tâm đi ra không? Địch nhân ở nơi nào xuất hiện, chúng ta liền đem hạch tâm đem đến đi đâu, tránh khỏi phiền toái như vậy. Trong tu luyện Lâm Nhược Vũ hai mắt sáng lên. Nàng nội thị tự thân Nguyên Anh, trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, không khỏi nhảy cẫng đứng lên. Đột nhiên bắt lấy Lâm Phong chính là hung hăng một ngụm hôn tới. Lâm Phong mặc dù động viên chống cự, làm sao Lâm Nhược Vũ có chút điên cuồng, chỉ có thể bị nàng gặm một cái, lưu lại một mặt nước bọt. Quá tuyệt vời, cứ làm như thế, quả nhiên vẫn là muốn ngươi mới được. Lâm Nhược Vũ hưng phấn không thôi. Lâm Phong trở về chỗ một chút kia xúc cảm, đây cũng là lần thứ nhất cùng tứ sư tỷ như vậy tiếp xúc thân mật đi, cảm thụ khẳng định không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là chính mình không nên làm như vậy. Nhưng trong lòng bên trong chính là khó mà chống cự, hết thảy đều cảm giác quen thuộc như vậy thuận lý thành chương. Định làm gì? Lâm Phong nhìn nàng tin tức mười phần bộ dáng, hỏi thăm đứng lên. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Ta muốn đem chính mình luyện thành đại trận này hạch tâm. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Tứ sư tỷ, ngươi cũng không nên làm loạn. Không tin ta. Ngươi nhìn ta chiêu này. Lâm Nhược Vũ hai tay vỗ, trong bàn tay trận văn phun trào, trong chốc lát tràn ngập cả phòng, trận văn cấu trúc trận pháp, cả phòng một mảnh huyền diệu. Đây là nàng tân thần thông, phải nói là duy nhất thần thông. Tự thân Nguyên Anh dung nhập Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên về sau, sinh ra dị biến, có thể nổi ẩn bộ phận trận pháp, trong chốc lát liền có thể dùng chính mình tu vi thôi động. Tuy nói trở ngại nàng cảnh giới vấn đề, uy lực sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng thắng ở lặng yên không một tiếng động. Cùng người đối chiến thời điểm, vỗ tay một cái chính là một cái trận pháp, so với trận bàn loại hình đồ vật, muốn nhanh gọn rất nhiều, để cho người càng thêm khó lòng phòng bị. Trước là sau quen, ta trận pháp này, hắn quả nhiên gánh không được. Lâm Nhược Vũ trong lòng có đếm. Trong trận pháp, Lâm Phong một mảnh hoảng hốt, thoáng cái khống chế không được chính mình, lại vọt tới, đem Lâm Nhược Vũ đè tại dưới thân. Nữ đế hiếu kỳ nổi bồng bềnh giữa không trung, khoảng cách gần quan sát hai người bí mật động tác, không khỏi có chút cảm thán. Trận pháp ngưu bức không ngưu bức, thần thông có lợi hại hay không, nàng là không rõ ràng. Nhưng là đem tự xưng ngưu bức trận pháp, lợi hại thần thông, dùng tại loại phương diện này tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất, hái hoa tặc đều không có nàng lợi hại như vậy. Ngươi A ngược lại là nghiên cứu hai bộ đối phó người trận pháp A, làm sao già nghiên cứu những đồ chơi này. Nhìn xem mê thất tại huyễn cảnh bên trong hai người, nữ đế ẩm ẩm cảm thấy rất mang cảm giác. Xử lý xong chuyện bên này, Lâm Phong đầu óc mơ hồ rời đi. Luôn cảm thấy phát sinh một chút cái gì, nhưng là Lâm Nhược Vũ huyễn trận quá lợi hại, ngay cả võ hồn đều không có Lâm Phong, thật đúng là không hiểu rõ. Lâm Nhược Vũ ngựa không ngừng vó đưa tin rất nhiều trận pháp cao thủ. Cái này là một cái kinh khủng ý nghĩ, nhưng để cho người nội tâm ầm ầm kích động, rất nhiều cao thủ cộng lại một chút khả năng, liền thông qua được chuyện này. Tất cả mọi người tại nhảy cẫng. Cảm giác chính mình đang tại làm một kiện xưa nay chưa từng có chuyện lớn, thậm chí rất có thể được ghi vào sử sách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngũ Đại Châu không bị gì vực diệt đi. Ý nghĩ này rất tốt, cũng rất điên cuồng, thật muốn thực tế thao tác đứng lên, là tương đương rườm rà, cũng may cao thủ đông đảo, có Ngũ Đại Tiên Môn tài nguyên bảo hộ, hết thảy đều có khả năng. Ngũ Đại Châu lâm vào một mảnh bận rộn cảnh tượng, tất cả mọi người tại phấn đấu. Lăng Vi cũng không có vội vàng, hẳn là bởi vì thông thiên đạo nguyên nhân, để rất nhiều kiếp tiên sinh ra bóng ma tâm lý, hoặc là trong lòng có chút biến thái. Bọn hắn đốc thúc Lăng Vi khai phát cùng loại thông thiên đạo pháp bảo, mỗi cái cảnh giới đều muốn tiêu chuẩn thấp nhất, dùng để khảo nghiệm Ngũ Đại Châu đệ tử. Lăng Vi dù sao cũng là rèn đúc pháp bảo phương diện thiên tài cấp bậc nhân vật. Ở nơi này vô lý yêu cầu phía dưới, sưởng sốt suy nghĩ ra đối ứng công năng pháp bảo, thậm chí còn khai phát rất nhiều đạp nhân phương thức. Huyền cơ môn đệ tử hơn phân nửa đi vực ngoại chiến trường, nhưng vẫn như cũ còn lại không ít. Cái này một bộ phận đệ tử, hoàn toàn trở thành nàng vật thí nghiệm, toàn bộ huyền cơ môn kêu rên một mảnh. Hôm nay ngươi ngã sao? Ngươi làm sao té? Ta là lộn nhào thức. Ta là rơi xuống nước thức. Ta là nhảy núi thức. Mọi việc như thế đối thoại, so với ngươi ăn chưa? Ăn đến cái gì nhân bánh bánh bao còn muốn nơi tiêu thụ tốt. Lăng Vi tương đương vui vẻ, nàng cảm thấy dạng này mới là chính xác luyện chế pháp bảo tư thế, giúp Lâm Phong liếu tiếu tiếu buôn bán những pháp bảo kia quả thực là cuộc đời của nàng sỉ nhục. Đương nhiên, tuy nói ăn cái gì thời điểm, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến một điểm này. Dịch Thiên Tuyết bị kiếp tiên cao thủ bao bọc vây quanh ra không được, liếu tiếu tiếu cũng liền nhàn dối, trong dự đoán đại chiến không có phát sinh, nàng chỉ có thể khó chịu tại Huyền Vũ Phong hạch toán gần đây sinh ý. Lâm Phong bưng mấy phần điểm tâm nhỏ tới, liếu tiếu tiếu cũng không khách khí, há hốc mồm liền muốn Lâm Phong cho ăn. Lâm Phong cầm bốc lên một khối đưa tới, nàng ăn một miếng rơi bao ở trong miệng, không để ý chút nào cùng mỹ nữ của mình hình tượng. Sinh ý hẳn là rất kém cỏi đi. Lâm Phong dò hỏi, dù sao Ngũ Đại Châu thiếu đi quá nhiều người, Ngũ Đại Tiên Môn phần lớn đệ tử đều chạy tới vực ngoại chiến trường, các phương diện sinh ý đều biết bị đả kích. Liễu Tiếu Tiếu cười lắc đầu nói, vậy ngươi liền nói sai, mấy tháng này ít lợi, ngược lại tăng lên không ít. Vì cái gì? Lâm Phong sững sờ. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, dù sao muốn đi trước vực ngoại chiến trường, nói không chừng lúc nào liền ném mạng, ngày bình thường không nỡ ăn đồ vật, không ít người cũng sẽ thử một chút, miễn cho lưu lại tiếc nuối, cho nên sinh ý khá hơn một chút, nhưng lại làm người ta cao hứng không nổi đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Biển máu rót trời. Liên quan đến loại tình huống này, liền xem như kiếm tiền cũng rất khó cao hứng đứng lên. Ngũ Đại Tiên Môn không có thông báo thương vong đệ tử, cũng không phải là bởi vì không có thương vong, điểm ấy Lâm Phong đám người rõ ràng, dù sao tự thân tiến về qua vực ngoại chiến trường. Một trận chiến đấu xuống tới thường thường đều là tổn hại mấy ngàn mấy vạn đệ tử. Nếu như chiến đấu quy mô to lớn hơn một chút, tình huống còn khốc liệt hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có chiến thuyền chuyến về, là này hy sinh thân mình để tử mang về Ngũ Đại Châu, long trọng an táng. Chúng ta nói không chừng có một ngày cũng sẽ dạng này. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái đứng lên. Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối, bên trong chiến trường không phải xính cái súng của thất phu địa phương, vận khí một cách không tốt liền sẽ bị biển người bao phủ. Mạnh như Lâm Phong loại này đều rất khó xếp ra đến. Đáng tiếc thời gian không đủ. Lâm Phong cũng đang cảm thán. Dị vực tới quá nhanh, có lẽ là bởi vì ngày đó Ngũ Đại Châu xuyên qua dị vực, để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, có lẽ là bởi vì một chút đám người không rõ nguyên nhân. Không ít cao thủ đều cho rằng, Lâm Phong có kiếp tiên chi tư, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng đủ để chứng đạo kiếp tiên. Bây giờ Huyền Cơ Môn lại có trường sinh khí tức, chỉ cần có đầy đủ thời gian chế tạo ra một hai tên trường sinh tiên cao thủ đến, áp lực sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ là thời gian không cho phép như vậy đi làm. Phá trận trong liên minh, Lâm Nhược Vũ đổ mồ hôi lâm ly. Muốn trở thành đại trận hạch tâm sao mà phiền phức, nhất là loại này đại trận, không phải một người lực lượng có thể hoàn thành. Dù cho nàng để tự thân dung nhập hạch tâm cũng không có khả năng lấy một người lực lượng khu động đại trận. Đến lúc đó trận pháp các đại tiết điểm đều cần cao thủ tỏa trấn, có nàng chủ tính chung điều động. Ta khả năng tu vi không quá đủ. Lâm Nhược Vũ vùng vẫy một hồi tử nói ra phán đoán của mình. Rất nhiều cao thủ cười khẽ đứng lên. Tu vi không đủ, vậy chỉ dùng tài nguyên chất lên đến. Trong thời gian ngắn, hợp thể cảnh đã là Lâm Nhược Vũ cực hạn, hơn nữa nàng so người bình thường yếu đi quá nhiều, chỉ là dù sao cũng so vạn tượng cảnh muốn tốt, nàng mạnh một phần trận pháp liền linh hoạt một phần. Không phải độ kiếp cảnh cao thủ không chịu ra trận, chỉ là bọn hắn không có Lâm Nhược Vũ như vậy thần diệu thần thông. Còn nữa, điều khiển đại trận này cần rất nhiều phương diện nhân tố. Bản thân trận pháp tạo nghệ là một mặt, thức hải cường độ cũng là một cái phương diện. Lâm Nhược Vũ bây giờ đạt được Lâm Phong tương trợ, lại bị Thái Thượng Linh Bảo dám nghiền ép, thức hải khuyết trương phi thường khủng bố, đã không phải là độ kiếp cảnh cao thủ có thể so sánh được. Còn nữa có Thái Thượng Linh Bảo dám trận pháp thiên thành tựu của nàng, xa xa không phải thường nhân có thể so sánh được. Minh Châu bị Long Đong Thái Thượng Linh Bảo Giám cuối cùng là phát huy ra một bộ phận uy lực. Mấy tháng công phu, Lâm Nhược Vũ đều đang cố gắng cuối cùng lấy Nguyên Anh dung nhập hạch tâm, có thể vừa làm thao túng trận pháp, làm trận pháp có tương đối lớn tính linh hoạt, có thể ứng phó các loại tình huống. Hắc ám đế quốc đã hoàn toàn lộn xộn. Long trở mình khiến cho linh mạch thời gian ngắn ngược dòng, mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng là cũng không lớn, dùng tâm câu thông một chút các đại tiên môn, liền có thể áp dụng kế hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc ám đế quốc đại trận lại bị xoay chuyển tới. Không phải Hắc ám đế quốc quá cùi bắp, dù sao Lâm Nhược Vũ bật hắc còn cấu kết ngũ đại châu trận đạo cao thủ. Hắc ám đế quốc muốn lấy một môn lực lượng chống cự loại trình độ này thế công, hiển nhiên có chút ý nghĩ hão huyền. Xong đời, nhiệm vụ của chúng ta thất bại, tất cả mọi người sẽ chết. Hắc ám thần điện bên trong, dù cho là kiếp tiên cao thủ cũng loạn làm một đoàn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, giống như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao thắng được, đây chính là ngũ đại châu hết thảy trận đạo cao thủ tập hợp lực lượng. Xong rồi, phía trên đã cho chúng ta xuống tối hậu thư, đại gia liền như vậy chờ chết đi. Nắm giữ ngũ đại tiên môn cũng tốt, vận chuyển trận pháp cũng tốt. Hắc ám đế quốc cao thủ đã hoàn toàn lâm vào bối rối, căn bản không có thời gian đi quản những này, chỉ ghi nhớ lấy tính mạng của mình. Trận pháp bị thay đổi về sau, bọn hắn tiến độ hoàn toàn ngừng lại. Hắc ám thần điện bên trong, địa mạch run run, toàn bộ thần điện phía dưới là một đạo xé sách khổng lồ vực sâu, bên trong đen nhánh vô cùng, không nhìn thấy một tia sáng. Dựa theo nguyên lai đoán chừng, mượn nhờ ngũ đại châu linh mạch xung kích địa mạch, đả thông thiên địa bình chướng, dẫn độ gì vực trường sinh tiên cao thủ tới, hoành kích ngũ đại châu, thời gian ngắn phân ra thắng bại. Có thể bởi vì trận pháp bị đoạt, hết thảy đều thất bại. Tất cả mọi người là một bộ bất lực bộ dáng, ngước nhìn trời xanh cho rằng đã xong đời. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một đám phế vật, lão phu giúp các ngươi nhiều như vậy, nhưng vẫn là thất bại, sớm biết như thế, không bằng lão phu tự thân động thủ. Xoẹt một tiếng, hắc ám thần điện vị trí tiểu thế giới bị một đôi cự thủ xé mở một cái khổng lồ lỗ hổng. Một cỗ để cho người hận không thể quỳ bái khí tức truyền đến. Cặp kia cự thủ trực tiếp xé sách tiểu thế giới, xuyên qua địa mạch vực sâu, trong chốc lát ngũ đại châu sơn hà run run, địa mạch dâng trào ra màu đen nước suối, một nháy mắt xâm nhập toàn bộ tiểu thế giới. Thiên địa làm chấn động. Ngũ đại châu hết thảy tu sĩ trong lòng run lên, ngóng nhìn phía chân trời. Mây trắng trời xanh bị một màn kỳ quan che giấu, ngập trời huyết thủy phảng phất từ phía chân trời tưới tiêu mà đến, trong chốc lát đem trọn vùng trời nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Thiên địa chấn tẩu thú kinh, toàn bộ ngũ đại châu lâm vào một loại kinh khủng trong không khí. Thiên địa trong cái khe truyền ra ngoài mấy đạo tin tức, đỉnh cấp truyền tống phù quang huy, hóa thành lấm ta lấm tấm, ở chân trời chợt lóe lên, xông vào ngũ đại tiên môn bên trong. Ngũ đại tiên môn cao tầng chặn được tin tức, nhao nhao chấn động. Dị vực đột phá vực ngoại chiến trường, bây giờ hỗn độn khu vực tại biến mất, thiên địa có hợp nhất dấu hiệu. Đáng sợ nhất chính là kia đầy trời huyết thủy bao trùm, phảng phất ngay cả ngũ đại châu thiên địa ý chí đều bị cách ly, thiên địa bình chứng lực lượng có lẽ 10 không còn một. Lâm Phong giật mình, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá vực ngoại phòng ngự? Huyền cơ môn bên trong truyền ra ngoài không hư tử trưởng lão âm thanh. Dị vực tàn sát một vực hơn nửa cuộc đời linh, lấy huyết thủy tưới nước hỗn độn khu vực, cưỡng ép xông phá ngũ đại châu phòng ngự, hết thảy tu sĩ chuẩn bị chiến đấu tiến về thiên địa khe hở, chặn đường dị vực cao thủ, không thể để bọn hắn giết tới. Trong lòng mọi người chấn động. Tàn sát dị vực hơn nửa cuộc đời linh, vậy đại biểu cái gì? Lấy ngũ đại châu số lượng đến luận kia trọn vẹn là thiên ước vạn ước trở lên sinh linh, khó trách huyết thủy này đủ để nhuộm đỏ cả mảnh trời khoảng không, lấp đầy toàn bộ vực ngoại. Liễu Tiếu Tiếu không có tính sổ, Dịch Thiên Tuyết giáo dục cũng hoàn thành, Lăng Vi thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có chế tạo, cơ hồ tất cả mọi người bị triệu tập trước tiên tiến về các nơi chặn đường gì vực còn sót lại tinh anh cao thủ. Kiếp tiên nhao nhao khởi hành, có sông phá khe hở tiến về vực ngoại chiến trường trợ giúp, có lưu tại khe hở chỗ ngăn cản lưu lại địch nhân, ai cũng không có công phu đi cố kỵ chuyện rồi khác. Lâm Nhược Vũ mượn nhờ đại trận, lòng có cảm giác, lấy trận pháp câu thông phụ trách tiết điểm cao thủ, lôi kéo đại trận hướng phía đầy đất bao trùm đi qua. Đại địa xé rách, để cho người tuyệt vọng khí tức kéo lên mà lên. Cái thứ nhất xâm nhập ngũ đại châu cảnh nội trường sinh tiên cao thủ, nếu là Lâm Phong đám người nhìn thấy tất nhiên sẽ rất quen thuộc. Huyết ảnh tiên vương. Dị vực bây giờ còn thừa 9 vị trường sinh tiên bên trong cao thủ, xếp hạng dựa vào sau, nhưng này loại sức mạnh, vẫn là hủy thiên diệt là địa cấp, nhất là hắn không cố kỵ chút nào, ý đang đánh chìm toàn bộ ngũ đại châu, hủy đi hết thảy. Địa để thâm uyên bên trong, huyết ảnh tiên vương nửa cái thân thể vừa mới hiển lộ ra, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, rằng co thân thể của mình để hắn không cách nào lao ra. Tình huống như thế nào? Trường sinh tiên cao thủ một mặt mộng bức, lấy lực lượng của hắn vậy mà không xông ra được. Cỗ lực lượng kia cho hắn một loại vô cùng mênh mông cảm giác, phảng phất chính Phật đang cùng toàn bộ thiên địa đối kháng. Loại trình độ này lực lượng, cho dù là trường sinh tiên cao thủ đều cảm thấy phí sức. Phá! Huyết ảnh tiên vương bấm niệm pháp quyết, phát huy các loại tiên thuật đạo pháp, sửng sốt không xông ra được. Gặp duyệt. Hắn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngũ đại châu quen thuộc tình huống, hận không thể hiện tại liền đem hết thảy hủy đi, nhưng là hắn hiện tại nửa người không động được, bị vây ở tại chỗ. Trường sinh tiên giấy rua cỡ nào cuồng bạo. Lâm Nhược Vũ trước tiên phát hiện tung tích của hắn, lấy đại trận đem hắn ngăn chặn, thậm chí nghĩ muốn luyện hóa hắn bản thân, nhưng là cái này có chút gì thường thiên khai. Cảnh giới này quá kinh khủng. Dù là đại trận tụ tập 40,50 ngàn tu sĩ, độ kiếp cảnh thậm chí hơn nghìn người, cùng nhau mượn nhờ đại trận lực lượng, đều không thể đạt thành mục đích. Quá mạnh, nhất là kia cố sinh mệnh khí tức, lâu đời kéo dài, lại có thể cùng đại trận lực lượng ẩn ẩn hình thành đánh rằng co, song phương rằng co phía dưới, Lâm Nhược Vũ đám người nhất thời rơi vào hạ phong. Một chút tương đối yếu kém linh mạch, thậm chí hoàn toàn khô kiệt. Cho dù là một chút trung đẳng cấp độ linh mạch cũng bắt đầu suy bại đứng lên, duy chỉ có bộ phận đặc thù linh mạch còn có thể kiên trì một lát. Tần Quốc cùng với Thiện Tâm Tông bên trong, nhao nhao xông ra hai đạo cường thịnh khí tức. Tần Quốc lão tổ cùng Thần Hoàng lão tổ đồng thời xuất thủ. Không có cái gì đạo nghĩa có thể giảng, song phương là không chết không thôi cừu địch, cho dù là hai người liên thủ cũng muốn trước tiên đánh giết đối phương. Tần Quốc lão tổ người chưa tới, đàn nhị hồ âm thanh đắc vang lên, như là ma âm rót vào tai, để cho người choáng váng, phảng phất đặt mình vào một mảnh trong ảo cảnh. Thần Hoàng lão tổ hóa thành một đám lửa, trong miệng ngậm vài gốc lông thần, mượn nhờ từ phía chân trời đánh thẳng tới lực đạo, hóa thành một mảnh màu cầu vồng gào thét mà đến. Chớp mắt công phu, lông thần đến, đầu lâu lên. Huyết ảnh tiên vương hai mắt máy động, đầu bị hoàn toàn cắt đi. Thần Hoàng lão tổ cho dù ở trường sinh tiên bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, một chọi một hắn còn không bằng, huống chi như vậy mang theo đánh lén tính chất. Hèn hạ. Huyết ảnh tiên vương gầm thét một tiếng, đầu lâu lượn vòng, nhưng không thấy chết đi, chỉ là khống chế lấy đầu lâu của mình, hé miệng, một dải lụa bạc quang bắn ra thẳng đến Thần Hoàng lão tổ. Lão tổ vung cánh chặn lại, bạch quang va chạm thân thể trong chốc lát chia năm xẻ bảy, hướng phía ngũ đại châu oanh kích tới. Trong chớp mắt, mấy khối lục địa lún xuống, mang theo sinh linh không cam lòng, bị địa mạch thôn phệ. Tần Quốc lão tổ ngay sau đó chạy đến, nghĩ muốn vượt lên trước đánh giết đối phương. Huyết ảnh tiên vương dù là vứt bỏ thân thể, cũng muốn sống sót xuống dưới. Hắn rõ ràng những người khác ngay tại đằng sau, chính mình chỉ cần chống đỡ xuống dưới, liền có sống tiếp khả năng. Đáng chết, chờ ta đoạt lại thân thể, không phải giết các ngươi không thể. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi hắn ác liệt như vậy ra sân, giống như ma thần hàng thế, uy nghiêm không ai bì nổi, lại tại trong chốc lát bị người làm cho chạy tán loạn, đơn giản muốn để cho người hỏng mất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Hứa Linh Vân có thể làm gì bao lớn sự tình? Huyết ảnh tiên vương ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng lấy Lâm Nhược Vũ cá tính, sao lại cho hắn loại cơ hội này? Mắt nhìn thấy Lâm Nhược Vũ không có chút nào khiếp ý tại buôn bán trường sinh tiên thân thể, rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ không khỏi có chút cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Trường sinh tiên cao thủ là như vậy ngoài tầm với tồn tại, gặp liền muốn quỳ bái tồn tại, nhưng bây giờ đám người đang tại buôn bán thân thể của hắn, nghĩ muốn đem luyện hóa. Đầu bay mất huyết ảnh tiên vương, rõ ràng cảm giác được dùng cả mình. Thân thể của ta. Xúc sinh các ngươi vậy mà nghĩ luyện hóa thân thể của ta. Huyết ảnh tiên vương đều mộng. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là ai đang chủ trì đại trận bị hắn bắt được, nhất định phải để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Trường sinh tiên là như là thần linh đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ những người phàm tục kia, vậy mà nghĩ muốn luyện hóa thân thể của hắn để cho người làm sao không giận. Mày may không có phát giác được huyết ảnh tiên vương tức giận, Lâm Nhược Vũ chỉ là dùng sức đang thúc giục động đại trận, nghĩ muốn đuổi tại kế tiếp cao thủ tới phía trước triệt để luyện hóa thân thể của hắn. Những người khác không biết, Lâm Nhược Vũ rất rõ ràng. Dị vực lúc đầu có 10 cái trường sinh tiên bị nhóm người mình giết chết một cái cùi bắp nhất, còn thừa lại dòng giã 9 cái. Nếu là đem ra hỏa này cũng làm chết rồi, suy nghĩ một chút đều là kích động, mấu chốt ở chỗ trường sinh tiên sống nhiều năm như vậy, tại dị vực làm mưa làm gió kia xuất thân giàu có chỉ sợ là huyền cơ môn đều muốn tâm động. Tham tài trong lòng quấy phá. Lâm Nhược Vũ không thấy chút nào sợ hãi dáng vẻ, để cho người cảm thán không thôi. Huyết ảnh tiên vương cái kia khí a, hận không thể xông về đến đoạt lại thân thể. Có thể thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ liên thủ cắn hắn, gắt gao đuổi theo không thả, liền thừa lại một cái đầu dưới tình huống, hắn có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích. Lâm Phong đang tại thiên địa trong vết nước chém giết. Dị vực hơn nửa cuộc đời linh đã chết, còn sót lại đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Đáng tiếc là Lâm Phong thực lực hôm nay, cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ đều có thể khiêng một khiêng. Còn nữa dị vực trường sinh tiên cao thủ số lượng chiếm hữu, ngũ đại châu kiếp tiên cao thủ chiếm ưu. Dị vực không có kiếp tiên cảnh giới này, cho nên mạnh nhất chính là độ kiếp cảnh, chỉ là một chút dị tộc thiên phú thần thông thường nhân khó mà địch nổi. Dù cho cùng là độ kiếp cảnh cũng khó có thể chiến thắng, cần kiếp tiên cao thủ xuất thủ. Ngũ Đại Châu chỉnh thể kiếp tiên số lượng hơn 100, vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Có thể loại ưu thế này lại làm người ta cao hứng không nổi đến tầng thứ cao hơn trường sinh tiên cao thủ, đó mới là phiền phức chỗ. Lâm Phong chiến đấu say xưa thời điểm, Hứa Linh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, đầu từ Lâm Phong thân thể chui ra. Dọa đến Lâm Phong đối thủ rút lui đến 10 bước. Ngươi là người của chúng ta. Tên kia cao thủ xứng sờ, có chút nắm không ra Lâm Phong thân phận. Dù sao phổ thông nhân tộc trong thân thể làm sao có thể mọc ra một cái đầu đến, còn là cái tiểu nữ hài đầu, xem xét chính là loài lưỡng tính tồn tại, nói không chừng là cái gì loại sản phẩm mới. Lâm Phong mặt tối sầm, chớp mắt đem hắn đánh giết, buồn bực nói. Xéo đi. Chính mình là người có được hay không, cái rắm mới là các ngươi người. Theo ta về một chuyến huyền cơ môn. Hứa Linh Vân nói thẳng. Vì cái gì? Hứa Linh Vân giải thích nói. Thông chi không tư tự nghĩ biện pháp mở ra sơn hải nhai lối vào. Ngươi nghe ta phân phó đi vào, đem dị vực một kiện đồ vật dẫn độ trở về. Lâm Phong nghi ngờ trong lòng. Nhưng nơi này không phải thương nhị những chuyện này địa phương, thông chi đại sư tỷ cùng với nhị sư tỷ đám người một tiếng về sau, hướng phía huyền cơ môn chạy tới. Không hư tử trưởng lão tỏa chấn huyền cơ môn, không có tham gia chiến đấu, ngũ đại tiên môn cử đầu đều ở nơi này. Trên đường phòng vệ xâm nghiêm, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, vấn đề không lớn. Hứa Linh Vân trực tiếp cưới tại Lâm Phong trên cổ, nộ chừng lấy phòng vệ tu sĩ. Mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ biết nội tình cuống quýt bẩm báo lên trên, đạt được hồi phục về sau, lập tức nhường đường ra. Thủ tỏa phong bên trong. Huyền cơ môn lấy không hư tử cầm đầu, Vạn Yêu Minh lấy Phong Thiện Yêu Vương, Lão Long Vương, Lão Bạch Hổ cầm đầu, Thiện Tâm Tông lấy Linh Sơn Thủ Tọa cùng Tính Nhi Sư Thái cầm đầu, Thần Nữ Cung lấy Diêu Thanh Cung Chủ cầm đầu, U Minh Hải thì là mười vương một trong làm đại biểu. Không hư tử, nhanh lên đem Sơn Hải Nhai mở ra, thả tiểu sư để đi vào một chút. Hứa Linh Vân vừa tiến đến liền tùy tiện hô đứng lên. Nàng thân phận này để cho người có chút im lặng, giữa mọi người bối phận hoàn toàn lộn xộn. Không hư tử tốt xấu là trưởng lão cấp bậc nhân vật, tại trong miệng nàng chính là gọi thẳng tên, Lâm Phong là đồng lứa nhỏ tuổi, lại trở thành nàng sư đệ, phàm là cao thủ thấy được nàng liền đau đầu. Các phái cao thủ đối với nàng thân phận lòng dạ biết rõ, chỉ có cười khổ. Không hư tử trưởng lão cao mày nói. Sơn Hải Nhai mở ra thời gian xưa nay chưa chắc, chúng ta cũng vô pháp suy tính chuẩn xác nhất thời gian, như thế nào mở ra được. Hứa Linh Vân khẽ nói. Các ngươi mở không ra, không có nghĩa là ta mở không ra, tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống để cho người buông ra Sơn Hải Nhai phòng ngự, đồng thời phong bế toàn bộ Huyền Tơ Môn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, nhiễu loạn đại sự của ta, ta bắt ngươi xuất khí. Sơn Hải Nhai là Huyền Cơ Môn vô cùng trọng yếu bí địa. Nghĩ muốn mở ra cần môn chủ cùng với nhiều tên trưởng lão đồng ý mới có thể bỏ tương quan phong tỏa. Cho dù là Hứa Linh Vân có thể tại Huyền Cơ Môn một tay che trời cũng không thể trực tiếp mở ra. Không hư tử trong lòng có chút buồn bực, Hứa Linh Vân có thể làm cái đại sự gì. Bất quá vấn đề này hắn còn nhất định phải đồng ý. Hứa Linh Vân tới phân phó kia là nể tình sự tình, nếu như nàng nghĩ chính mình hoàn toàn có thể vượt qua, không ai dám cản nàng. Nói xong, không hư tử vội vàng liên hệ đám người, gỡ bỏ đối với Sơn Hải Nhai phong tỏa, đồng thời phong bế Huyền Cơ Môn, khởi động hộ tông đại trận, trăm phong bảy mạch cùng với thủ tỏa phong, lập tức sâu chuỗi thành một tuyến. Loại trận pháp này có thể xưng cực hạn, trường sinh tiên cao thủ đều cần hao phí công phu mới có thể đột phá. Hứa Linh Vân nhíu mày một cách nói. Thiếu một khối đại trận đều không hết tốt, vật kia khẳng định trên tay Diệp Xuân Thu, bất quá bây giờ cũng mặc kệ, theo ta đi. Sơn Hải Nhai bí địa chỗ một mực là cái bí mật. Đại tiên trong môn phái có nhiều chỗ phòng thủ cũng khá dường dị, trên thực tế cũng có thể phỏng đoán một chút. Sơn Hải Nhai lối vào ngay tại thủ tọa phong phủ cận. Dù sao nơi này là Huyền Cơ Môn cao thủ vị trí, môn chủ càng là muốn tỏa trấn nơi này, một khi xuất hiện biến cố, có thể trước tiên chạy tới. Sơn Hải Nhai phảng phất du tẩu tại không gian bên trong, không cách nào tinh chuẩn định vị, bây giờ vị trí còn là không có vật gì, cho dù là kiếp tiên cao thủ cũng bắt giữ không đến một tia vết tích. Hứa Linh Vân trực tiếp một bước đi ra, tế ra một chương phong cách cổ xưa giấy vàng, thượng thư đơn giản văn tự. Nương theo mà đến là phong cách cổ xưa khí tức, một cỗ chí cường lực lượng hiển hiện cùng mọi người lực lượng cơ hồ một thể. Lão tổ pháp chỉ. Đông đảo cao thủ chấn kinh, nhao nhao quỳ lạy. Lâm Phong nhìn chung quanh, nhiều như vậy trưởng bối đều quỳ xuống, dù là chính mình cảm thấy mình có thể là Lục Tiêu Vân thúc thúc. Lúc này cũng vẫn là muốn làm bộ dáng quỳ theo bái đứng lên. Lục Tiêu Vân pháp chỉ, Lâm Phong được chứng kiến nhiều lần. Lục sư tỷ tiểu tiên đỉnh bên trong trồng đến liền cùng cái núi nhỏ trồng đồng dạng, chỉ là cái này một chương rõ ràng không đồng dạng. Tuyệt đối không phải loại kia sản xuất hàng loạt hàng có thể so sánh được, riêng là viết văn tự mực nước đều lộ ra khí tức kinh khủng, đây cũng là một vị nào đó đại năng máu tươi. Có thể sử dụng loại đồ chơi này viết đồ vật tuyệt đối không thể nào là sản xuất hàng loạt hàng. Mở. Hứa Linh Vân đánh ra pháp chỉ không gian ba động, pháp chỉ trực tiếp dung nhập bên trong vùng thế giới này, biến mất vô ảnh vô tung, bất quá thời gian qua một lát, liền lần nữa lại xuất hiện. Pháp chỉ sau lưng kéo lấy một cái đại môn, đám người rõ ràng có thể phát giác được Sơn Hải Nhai khí tức tiếp cận. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Sơn Hải Nhai là tại Lục Tiêu Vân về sau mở, vì cái gì hắn pháp chỉ có thể đem Sơn Hải Nhai triệu tập mà đến. Chuyện này, Hứa Linh Vân không có giải thích, nàng trở về Lâm Phong thân thể, đối với không hư tử đám người phân phó nói. Các ngươi trở về đi, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Lời tuy như thế, có thể không hư tử đám người luôn cảm thấy nàng không quá đáng tin cậy, dù sao nhiều năm như vậy đều là như thế, dù cho chờ Lâm Phong đẩy ra đại môn rời đi còn là canh giữ ở tại chỗ. Tiểu tổ đây là muốn làm cái gì? Không hư tử trưởng lão cười khổ lắc đầu nói. Ta làm sao biết, nhưng là nàng đã vận dụng lão tổ pháp chỉ, hẳn là chuyện rất trọng yếu, hết thảy liền nhìn nàng an bài đi. Đáng tin cậy sao? Dù là như thế, tất cả mọi người vẫn là tương đương lo lắng, dù sao Hứa Linh Vân không đáng tin cậy là có tiếng. Không hư tử trưởng lão ngóng nhìn dần dần biến mất Sơn Hải Nhai, nội tâm cười khổ, lại chỉ có thể an ủi mọi người nói. Dị vực công tới, có lẽ lão tổ năm đó lưu lại hậu thủ gì, tiểu tổ khẳng định là biết đến, nếu như chỉ là ấm kế làm việc, nên vấn đề không lớn. Kể từ đó, trong lòng mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Vân không đáng tin cậy, nhưng Lục Tiêu Vân tuyệt đối đáng tin cậy. Đây chính là Ngũ Đại Châu Đại Tông Thần tinh thần biểu tượng, càng là vì Ngũ Đại Châu khóa lại sáu đầu trường sinh khí tức cao nhân, sắp xếp của hắn không thể lại xảy ra vấn đề. Còn nữa Hứa Linh Vân như vậy nhảy thoát, thuần túy là tất cả mọi người là nàng cháu trai cháu trai cháu trai. Đời cháu, không có người đè ép được hắn, Lục Tiêu Vân liền không đồng dạng. Bước vào Sơn Hải Nhai bên trong, Lâm Phong hít thở hai cái hơi thở. Vô luận lúc nào trong này đều cảm giác được tâm tình bị đè nén, chỉ là chính Lâm Phong cũng không nghĩ tới còn có lại một lần nữa đi vào nơi này cơ hội. Tính lên tới này đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất chính mình còn là con gà, lần thứ hai là mượn đường nơi này, lần thứ ba tựa hồ muốn làm điểm cái gì. Lấy Lâm Phong bây giờ đạo tâm, sẽ không lại dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, phía chân trời có huyền sét đánh đến. Lâm Phong tiện tay chặn lại, huyền lôi hóa thành lôi điện tại thể nội du tẩu, không có bất kỳ cái gì thống khổ đáng nói, ngược lại để Lâm Phong có loại cảm giác sảng khoái. Ngươi đây là bệnh cần phải trị. Hứa Linh Vân không có hảo ý cười cười. Lâm Phong trợn trắng mắt, hỏi. Chúng ta tới làm cái gì, tranh thủ thời gian động thủ đi, chính sự quan trọng, làm xong nơi này, ta chả muốn trở về sư tỷ các nàng bên kia. Có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần ngăn chặn trường sinh tiên coi bọn nàng năng lực, không có người nào có thể tổn thương được. Hứa Linh Vân ngược lại là nhìn thoáng được. Trong nội tâm nàng minh bạch Ngũ Đại Châu cố kỵ gì vượt trường sinh tiên cao thủ, mà không phải những dị tộc kia. Dị tộc lại hung hãn, kiếp tiên cao thủ xuất kích, đủ để giết bọn họ. Không có tài chính xác thực thời gian bước vào Sơn Hải Nhai chỉnh thể tựa hồ phát sinh dị biến. Lâm Phong chỗ đứng lập địa phương, lòng đất sản nước đứng lên, một cái cơ hồ hủ hóa cánh tay đưa ra ngoài, một phát bắt được Lâm Phong chân, Lâm Phong thở dài, nhẹ nhàng chấn động, liền đem cánh tay kia chấn khai. Chỉ là tình huống này không gặp đổi tốt, ngược lại càng ngày càng nhiều địa phương, vươn hủ hóa cánh tay, xé sách mặt đất. Từng cỗ chôn xương loại hình xác thối bò lên đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Một cái người sống một người đã chết. Lâm Phong không đành lòng động thủ, đây đều là chôn xương Sơn Hải Nhai huyền cơ môn tu sĩ, đến chết đều tại thi hành chức trách của mình thủ hộ lấy địa phương này. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Hứa Linh Vân, khổ sở nói. Lục sư tỷ, ta tới đi. Hứa Linh Vân cũng nhiều một tia đứng đắn, không có như vậy chơi đùa bộ dáng, lấy ra một chương pháp chỉ ném ra bên ngoài trang giấy trên không trung chậm rãi phiêu động. Xác thối nhóm cũng nhường ra một con đường. Líp nha líp nhít xác thối bị pháp chỉ quang huy chiếu rọi, phảng phất nhiều một tia linh động đồng dạng có tổ chức có kỷ luật đứng tại con đường hai bên, nhìn chăm chú lên trung tâm phạm vi. Lâm Phong đạp vào trên con đường này tâm tình nặng dị thường. Lục sư tỷ, lúc trước huyền cơ môn vì cái gì tình nguyện tổn thất lớn như vậy, cũng muốn đả thông mảnh này thiên địa, cũng không chỉ là muốn mượn đường nơi này đi tìm thông thiên đạo tung tích đi. Lâm Phong hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hứa Linh Vân lười nhắc đi đường, cưỡi tại trên cổ hắn, tay nhỏ có tiết tấu gõ Lâm Phong đầu, nửa ngày mới lên tiếng. Tìm kiếm thông thiên đạo là chuyện của các ngươi, chúng ta cũng có chính mình sự tình muốn làm. Chuyện gì? Chúng ta đang tìm kiếm hai người, một cái người sống, một người đã chết. Hứa Linh Vân ngữ khí trầm trọng, không giống đang nói đùa, có một số việc, không đạt đến tầng thứ nhất định, là hiểu rõ không đến chuyện này, liền ngay cả Huyền Tơ môn cao tầng đều bị che tại phòng bên trong. So với thông thiên đạo tầm quan trọng, cũng không kém chút nào. Từng bước một hướng về thành trì cất bước, pháp chỉ mở đường, lực lượng mặc dù không tính cường thịnh, lại dị thường ấm áp, phảng phất có thể tình hóa xác thối tâm linh. Bọn hắn dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút xác thối hai mắt vẫn còn, đôi tròng mắt kia kích động mà lạnh nhạt nhìn xem Lâm Phong đi qua. Vẫn như cũ là tòa kia quen thuộc cổ thành. Giờ phút này cửa thành mở rộng, trên tường thành đứng vững vô số xác thối, từng cái thân thể mặc dù đã hủy diệt hơn phân nửa, nhưng như cũ lộ ra một loại kiên nghị tinh thần. Đầu tường cờ xí tung bay kia là cho đến một khắc cuối cùng đều chưa từng hạ xuống Huyền Tơ môn tiêu chí. Theo cửa thành tiến vào bên trong, xác thối nhóm chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng lại không có bộc phát ra một tia địch ý, cái loại cảm giác này càng giống là đối đãi người một nhà. Keng keng. Tiếng chun vang lên trong nháy mắt, trong cổ thành bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang, một tòa to lớn kim quan hiện hiện, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ khổng lồ cổ thành 1/3. Qua hồi lâu kim quan chấn động. Cái nắp mở ra trong nháy mắt, hình chiếu ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia phong thái trác tuyệt, khi còn sống tất nhiên là kinh động ngũ đại châu siêu cấp thiên kiêu nhân vật. Ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, ngóng nhìn gì vực hắn vung, lông mày từ đầu đến cuối giãn ra không ra, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa Linh Vân. Rõ ràng Hứa Linh Vân tại đỉnh đầu của mình, đối phương có lẽ là đang nhìn chính mình, có thể Lâm Phong lại có loại cảm giác này, hắn phảng phất không nhìn thấy chính mình, trong mắt chỉ có Hứa Linh Vân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, phảng phất có âm thanh truyền đến, nhưng là Lâm Phong nghe không được. Hứa Linh Vân ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn một chút đối phương, mới lấy ra một chương pháp chỉ, hai tay nâng lên một chút. Đạo thân ảnh kia khẽ vươn tay, chỉ ngón trỏ, pháp chỉ tung bay chậm rãi hướng phía hắn nhẹ nhàng đi qua, lấy cổ văn viết chiến chữ, là như vậy lóa mắt. Trận chiến cuối cùng. Hứa Linh Vân thở dài nói. Thân ảnh kia bỗng nhiên cười, phảng phất thật dài thở ra một hơi, giống như là tháo xuống trong lòng gánh nặng. Hắn lại lần nữa đưa tay chỉ dì vực phương hướng, xác thối cùng nhau khẽ động. Có chút xác thối mặc dù đã không trọn vẹn, thân thể thiếu thốn hơn phân nửa, nhưng như cũ lấy hai tay dùng sức trên mặt đất leo lên, hao hết khí lực hướng phía dị vực phương hướng đi đến. Một chút xíu ăn mòn đối phương địa bàn. Đạo thân ảnh kia tắc nhẹ nhàng vuốt ve kim sắc quan tài, hắn tự thân thân thể cũng chôn cất ở chỗ này, chỉ là lúc này, hắn phảng phất cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái kim quan, trong chốc lát bắn ra lực lượng khổng lồ đến. Kim quan vỡ vụn, trong chốc lát liền hóa thành bầu trời đầy sao, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thế giới. Lục sư tỷ, Lâm Phong không hiểu nàng đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Lấy Sơn Hải Nhai cường độ còn trèo chống không đến bọn hắn hoàn toàn vượt qua, ta khiến cái này người dùng bọn hắn lực lượng cuối cùng cường hóa toàn bộ Sơn Hải Nhai. Bọn hắn sẽ biến mất đi. Lâm Phong hai mắt có chút ướt át, nhìn xem những cái kia nghĩa vô phản cố thân thể, dù cho chỉ còn lại có thân thể, chỉ còn lại có một vòng ý chí, lại không chút nào lùi bước ý niệm. Đối bọn hắn mà nói, là một loại giải thoát. Hứa Linh Vân khóe mắt cũng có chút ướt át, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt, Lâm Phong căn bản không phát hiện được. Đợi cho đầy sao chiếu sáng toàn bộ thế giới về sau, dị vực bên kia tựa hồ cũng có động tĩnh. Hứa Linh Vân đưa tay từ Lâm Phong trong thân thể lấy ra ba chân đỉnh đồng thau, đè vào trên đầu mình, vỗ vỗ Lâm Phong ra hiệu hắn bay lên đến, Lâm Phong chỉ có thể ấm nàng nói đi làm. Thân thể bay lên đồng thời, Hứa Linh Vân khuyên đảo ba chân đỉnh đồng thau bên trong tiểu tiên đỉnh cũng theo xoay chuyển đứng lên, vô số pháp chỉ như khói bay ra, dung nhập toàn bộ Sơn Hải Nhai thế giới. Dị vực phía kia bạo động, lập tức liền bị trấn áp lại. Tuy nói chỉ là một lát, nhưng cũng đầy đủ. Đi qua đi. Hứa Linh Vân phân phó nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, tại mình có thể bảo trì bình thường độ cao, hướng phía gì vượt bay đi. Ngũ Đại Châu bên trong, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đánh thẳng tới, cơ hồ đã tới huyết ảnh tiên vương sau lưng. Cường đại như vậy lực lượng, nàng không có khả năng ngăn chặn. Lấy Lâm Nhược Vũ cá tính, không có khả năng đi cứng đối cứng, mà là trước tiên cải biến sách lược. Trận pháp ba động, truyền tống quang văn hiển hiện, huyết ảnh tiên vương thân thể bị di chuyển tức thời, đại trận hạch tâm cũng theo thuấn di đi qua, tiếp tục đem huyết ảnh tiên vương thân thể trấn áp, không để hắn thoát khốn. Một đạo cường thịnh đến cực điểm khí tức quét sạch Ngũ Đại Châu. U Minh Hải phương hướng đồng dạng truyền ra một đạo lực lượng, tinh tế cảm thụ, giữa hai người lực lượng hẳn là không kém nhiều. Quang hoa lưu chuyển, U Minh Hải đạo này khí tức chớp mắt là tới, không gian ba động, đầu tiên là một đạo già nua bóng người hiện thân, theo sát phía sau là lục đạo vòng tròn bên trong đều có một vật, phân biệt đại biểu thiên, A-tu-la, nhân, súc sinh, nga duyệt địa ngục lục đạo. Dị vực trường sinh tiên cao thủ còn chưa hoàn toàn xuất hiện, đến từ U Minh Hải cao thủ đã phát ra âm trầm âm thanh. Phảng phất từ hầu kết ba đồng truyền đến âm thanh. Theo lão phu tiến về chỗ khác đánh một trận đi. U Minh Hải bí bảo, lục đạo luân hồi triển khai chớp mắt, phảng phất kéo ra một mảnh tiểu thiên địa. Nương theo tại lão giả về sau, cường thế đem dị vực tiến đến trường sinh tiên cao thủ kéo đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hai đạo khí tức liền trực tiếp biến mất tại Ngũ Đại Châu, phảng phất tiến vào một mảnh khác gì không gian bên trong. Lão giả này dung mạo vẹn vẹn hiện lên một nháy mắt. Nếu là Lâm Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra lai lịch của hắn. Năm đó ở Tần Quốc Địa Cung bên trong, Tô Vinh Phương cường thế đánh tới, Lâm Phong kém chút mất mạng, may mắn bị lục đạo luân hồi pháp bảo kéo vào dị không gian bên trong. Lão giả này mặc dù luôn mồm muốn ăn hắn, nhưng trên thực tế ngược lại cứu lấy hắn. Tu di ở giữa, Lâm Phong xuất hiện vị trí có một tia biến hóa, mới có thể tránh thoát Tô Vinh Phương một kích chí mạng. Phát giác được đạo này khí tức xuất hiện, thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng xuất thủ. Thần hoàng lão tổ thở dài một tiếng, ngay sau đó nhìn về hướng bị chính mình tha tại trong miệng huyết ảnh tiên vương đầu lâu. Huyết ảnh tiên vương phẫn nộ quát. Tiện nhân thả ta ra. Thần hoàng lão tổ cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tần quốc lão tổ nói. Ta tiến hắn đi gặp thôn Nhật. Ngươi nhìn lấy nơi này. Huyết ảnh tiên vương năm đó cũng tại vây giết thôn Nhật tiên tôn bên trong ra lực khí. Tuy nói không phải kẻ chủ đạo, nhưng cũng là cái tòng phạm. Thần hoàng lão tổ như vậy nói chuyện, huyết ảnh tiên vương sắc mặt đại biến. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Dẫn ngươi đi gặp thôn Nhật. Thần hoàng lão tổ cười lạnh. Nàng thân thể khổng lồ nhất truyền, hai cánh mở ra thoáng qua chính là nhất châu chi địa, trực tiếp lấy như vậy cuồng bạo tốc độ, phóng tới mặt trời. Cực nóng năng lượng đánh tới, huyết ảnh tiên vương tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thần hoàng lão tổ cũng không khá hơn chút nào, nàng hỏa hồng sắc lông vũ thậm chí bị nhen lửa. Dù là như thế, cũng không thấy nàng mảy may chần chờ, không ngừng hướng phía mặt trời bay đi. Thái dương hỏa tinh cỡ nào bá đạo. Liền xem như thần hoàng lão tổ mạnh như vậy thỉnh thân thể cũng không thể ngoại lệ, chớ đừng nói chi là tự thân một cách đầu lâu huyết ảnh tiên vương. Hắn thét chói tai vang lên thông hô hào gầm lên trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Chỉ là mặt trời đối với trường sinh tiên mà nói, vẫn như cũ là cái cấm địa, là một cái tử địa, trừ phi bộ phận thiên phú cường thịnh chủng tộc, bất kỳ người nào cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tu vi càng mạnh, bị cắn trả lại càng lớn. Bây giờ, cái này cường đại cắn trả, là hai cái trường sinh tiên phân lượng. Tu di ở giữa, huyết ảnh tiên vương kêu thảm một tiếng, chớp mắt, hoàn toàn trắng bệch, trong miệng càng là một đạo dược dị khí tức bắn ra thẳng đến phía chân trời thoáng qua liền dung nhập bên trong vùng thế giới này. Thần hoàng lão tổ miệng lớn thở dốc, lúc này mới thở dài một hơi, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá trước mắt công phu, nàng đào thoát mặt trời, hóa thành hình người, cả người làn da hơn phân nửa đều bị thiêu đốt thành đỏ rực dáng vẻ, nhìn lên tới càng đáng sợ. Chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, thần hoàng lão tổ miệng phun một đạo khói xanh kéo dài, sinh mệnh lực ưu thế hiển lộ rõ ràng đi ra, không ngừng tại an dưỡng thương thế, vết thương trên người cũng bắt đầu ảm đạm đứng lên. Lâm Nhược Vũ đám người đang bề bộn tại luyện hóa huyết ảnh tiên vương thân thể, bỗng nhiên cảm giác được lực cản trong nháy mắt biến mất, để cho người dễ dàng một mảng lớn. Nàng hai mắt máy động, bắt lấy cơ hội này, đột nhiên điều động một đợt linh mạch đánh tới, một tiếng ầm vang đem luyện hóa rơi mất. Hết thảy phảng phất bụi bặm xuống đất, nhưng vào lúc này, phía chân trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một tiếng ầm vang, tiếng vang chấn động toàn bộ thiên địa. Ngũ đại châu trên không bị sinh sinh xé rách một đạo không gian, phảng phất thiên chi một góc, đều bị hoàn toàn đánh rách ra, không cách nào đoán chừng một khoảng trời. Vậy mà toàn bộ trầm xuống. Vết nứt chỗ ngũ đại châu tu sĩ cơ hồ tại không có chút nào phát giác trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Vực ngoại thất thủ. Mấy tên kiếp tiên cao thủ liều mạng xông ra thiên địa khe hở, lớn tiếng cảnh báo. Nhưng theo sát phía sau có mấy đạo khí tức đánh tới, trong chốc lát đem cái này mấy tên kiếp tiên cao thủ đánh giết. Kiếp tiên cao thủ vẫn lạc ở nơi này loại trường hợp phía dưới là lần đầu tiên. Một tầng mây đen bao phủ tại đám người đỉnh đầu. Dị vực tu sĩ như thủy triều đồng dạng đánh tới, trực tiếp từ vỡ vụn trong thiên địa vọt ra, nâng đao liền giết. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Không cho phép lui. Liễu Tiếu Tiếu vị trí tới gần nơi này một bộ phận thoáng qua liền bị vây khốn ở trong đó. Càng tại phía sau là để cho người tuyệt vọng khí tức trường sinh tiên cao thủ công kích. Liễu Tiếu Tiếu căn bản không kịp trốn tránh, cũng cảm giác được kia như thủy triều vọt tới đồng dạng lực lượng cường đại, tựa hồ có thể trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới. Không thể chết ở chỗ này. Liễu Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ thần sắc kinh hoàng. Nàng muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một bóng người hiện lên. Đi mau. Liễu Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, trực tiếp bị người cường thế hất lên trời đất quay cuồng, hoàn toàn không vững vàng thân hình, hướng thẳng đến mặt đất đập xuống. Bối rối ở giữa, nàng nhìn thấy khuôn mặt sắc khuôn mặt tái nhợt. Kiếp tiên cao thủ, nhưng nàng thương thế quá nặng, trôi mất đại lượng máu tươi, dẫn đến thân thể dị thường suy yếu, tại rứt bỏ Liễu Tiếu Tiếu đồng thời cố lực lượng kia đánh tới. Nàng không thể tránh ra, một khi tránh ra Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng sống không nổi. Nghĩ tới đây, nàng cười một tiếng, lực lượng toàn thân nổ tung, thân thể xoay người một nháy mắt, miệng phun một đạo ấm ánh tiểu kiếm, hướng phía chân trời nhanh chóng bắn đến. Đồng thời, nàng hung ác quyết tâm đầu một chém, sinh sinh chặt đứt tự thân bản mệnh pháp bảo liên hệ. Phỉ nhi, sống sót. Trường sinh tiên cao thủ công kích đánh tới, trong chốc lát thôn phệ nàng cả người thân thể. Cuối cùng của cuối cùng, nàng ra sức đánh cược một lần, đem cố lực lượng kia cứng ép đặt vào trong cơ thể, trực tiếp no bảo thân thể của mình. Thân thể bảo tạc trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Ấm ánh tiểu kiếm tiêu hao lực lượng. Một đường bay ngang mà đi, vọt tới thần nữ cung trận doanh bên trong, cường thế trảm diệt Tần Diệp Phỉ trước mắt một tên cao thủ, cuối cùng hết sạch sức lực, rơi vào trong tay nàng. Sư phụ! Tần Diệp Phỉ sư tỷ căn bản nhìn không được, nước mắt vỡ đê mà ra. Mấy chục năm sư đồ tình duyên, nàng sao lại không biết chính mình sư phụ bản mệnh pháp bảo là cái gì, bây giờ bản mệnh pháp bảo ly thể, nàng sư phụ đã không có ở đây. Thiên địa trong cái khe, may mắn còn sống sót bộ phận ngũ đại châu cao thủ nhao nhao xông ra, có vài chục tên kiếp tiên cao thủ, giờ phút này bảo vệ đại bộ phận trong môn đệ tử, ở chân trời trùng sát. Để các đệ tử đi trước. Mấy kiếp tiên xông ra trực tiếp cắt đứt đường lui, tình nguyện bỏ qua tự thân tính mệnh. Có kiếp tiên cao thủ nghĩ muốn lui lại, mấy đạo khí tức bay tới, bóng người hiển hiện, vạn yêu minh cao thủ tề tụ. Lão Long Vương cùng với Lão Bạch Hổ hai đại cửu phẩm kiếp tiên cao thủ dẫn đầu, phẫn nộ quát. Không cho phép lui, đỉnh trở về, coi như chúng ta toàn bộ chết sạch, cũng muốn kéo chết một cái. Long hậu hóa thành long thân, một tiếng huyết dài, miệng phun long châu, diễn hóa long cung chí bảo, hướng phía dị tộc hoành ép mà đi, qua trong giây lát liền quét sạch nửa bầu trời. Bạch hổ lão tiền bối hóa thành cự thú, miệng lớn một trương, miệng khẽ hấp, vô số dị tộc bị hắn nuốt sống đi vào. Lão long vương phiên vân phúc vũ, quấy thiên địa đại biến, cả mảnh trời khoảng không phảng phất hóa thành nước biển, đảm nhiệm hắn rời sông lấp biển, đem dị vực sinh sinh ngăn tại bên ngoài. Bỗng nhiên trong cái khe trường sinh tiên cao thủ xuất thủ. Lão bạch hổ cuồng hống một tiếng, một ngụm nuốt vào cỗ lực lượng này đột nhiên tại thể nội bộc phát, hắn thân thể chấn động, bắn ra vô số máu tươi, nhuộm đỏ cả mảnh trời khoảng không. Gầm lên giận dữ, hắn xông vào trong cái khe, hướng phía tên kia trường sinh tiên cao thủ đánh tới. Lão hổ. Lão long vương tì vết muốn nứt to lớn, hai mắt thấm ra máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét. Huyền cơ môn tiểu trùng bên người 13 viên long châu hô ứng tuần tự bắn ra mà ra, lơ lửng tại bên cạnh người. Lớn nhất viên kia trường sinh tiên long châu đột nhiên vỡ toang ra, long hồn chợt hiện. Một nháy mắt dung nhập lão long vương thân thể của hắn đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt tăng lên đếm gấp 10 lần, vùng trời này đều khó mà dung nạp như vậy thân thể khổng lồ. Một tiếng long ngâm, lão long vương thân thể xuyên qua khe hở, cường thế chém giết vào. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ thâm thụ lây nhiễm từ phát ăn khớp thế công, phảng phất chống lên một mặt to tường, đem dị vực địch nhân ngăn tại bên ngoài. Ngắn ngủi khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, vỡ vụn thiên địa hướng phía ngũ đại châu đánh tới. Không được. Lâm Nhược Vũ kinh hô một tiếng, bận bịu lấy đại trận ngăn cản. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ đại trận hoàn toàn sụp đổ, chủ trì trận pháp cao thủ miệng ửng đỏ tươi, khó có thể chịu đựng như vậy vĩ lực, tu vi hơi thấp thậm chí trực tiếp bạo thể. Chủ trưởng đại trận Lâm Nhược Vũ càng là thê thảm. Nàng tu vi vốn liền yếu, ác liệt như vậy công kích phía dưới, cơ hồ muốn không chịu đựng nổi. Cũng may nữ đế ngay tại một bên, nàng lực lượng mặc dù mất đi hơn phân nửa, không có cách nào ngăn cản ác liệt như vậy công kích, nhưng tốt xấu hóa giải một chút vẫn là có thể. Trải qua nữ đế hỗ trợ, Lâm Nhược Vũ nguy hiểm mà nguy hiểm vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng thức hải trải qua Lâm Phong trợ giúp. Phát triển gì thường khổng lồ, tiếp nhận như vậy thế công, vẫn như cũ có thể thanh tỉnh, chỉ là gương mặt tái nhợt, để cho người nhìn mười phần đau lòng. Lâm Nhược Vũ đắng chát cười nói. Nữ đế đại nhân, chúng ta có thể thắng sao? Có lẽ đi. Nữ đế cười một tiếng, lại không cách nào cho ra một cái khẳng định đáp án. Từ bên ngoài lực lượng đến xem, ngũ đại châu là hoàn toàn ở vào yếu thế, các nàng những lão bất tử này, mặc dù đã tính tới một ngày này, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không thể cam đoan có thể thắng. Rất nhiều tu vi thấp đệ tử không ngừng từ phía trên kẽ đất khe hở ở giữa bị dẫn độ đi ra, hướng phía các đại tiên môn dũng mãnh lao tới. Bây giờ loại trình độ này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Chỉ có lui về tiên môn, lấy tiên môn hộ tông đại trận tiến hành đánh cược lần cuối. Lão Long Vương cùng với Lão Bạch Hổ song song giết vào vực ngoại, ở nơi này phiến đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ thế giới bên trong phấn chiến. Đối thủ chỉ có một người, lại là trường sinh tiên cảnh giới, cố nhiên không phải gì vực trước ba cao thủ, nhưng cũng tương đương lợi hại, cho dù là cửu phẩm kiếp tiên ứng đối đứng lên đều gì thường phí sức. Cái này hai đại cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí còn là kiếp tiên bên trong kiếp tiên. Càng là yêu thân, có được lớn lao thiên phú lực lượng, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có người có thể địch nổi. Lão Long Vương khống chế long hồn, cảnh giới phi thăng, không phải trường sinh tiên hơn hẳn trường sinh tiên, 12 khỏa long châu tại bên người xoay tròn, giúp hắn duy trì cố lực lượng này. Kiếp tiên thân thể tiếp nhận trường sinh tiên vĩ lực, sớm có vết xe đổ, hơi không chú ý liền sẽ triệt để sụp đổ. Cũng chính là long tộc thể phách cường đại, thích ứng long hồn về sau, lại mượn từ long châu lực lượng, có thể miễn cưỡng phát huy ra lực lượng đến, bất quá đối với chính quy trường sinh tiên còn là lực không có đủ. Lão hổ, liều mạng. Lão long vương gầm thét đứng lên, hướng phía dị vực trường sinh tiên giết tới. Bạch hổ lão tiền bối hé miệng, hít sâu một hơi, đầy trời biển máu hướng phía thân thể của nó dâng trào mà đến, một hít một thở ở giữa, một đầu huyết hà liền hoàn toàn biến mất, bị hắn luyện vào trong cơ thể. Một tiếng gầm rú, lúc này phun ra một đầu huyết kiếm. Huyết kiếm chi uy kinh thiên động địa, phun ra đi trong nháy mắt, thậm chí phản tác dụng tại Bạch Hổ lão tiền bối trên thân, cường hãn nhục thân, lại có chút không kiên trì nổi, nguyên bản liền bị tổn thương, giờ phút này càng là không ngừng chảy ra vết máu. Bộ lông hoàn toàn bị nhuộm đỏ, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Chiến đấu không ngừng trích đi, đánh cho thiên băng địa liệt, thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Sơn Hải Nhai bên trong, Lâm Phong đi vào cuối cùng, nơi này là một chỗ bình chướng, đối diện chính là dị vực chỗ. Hứa Linh Vân gõ gõ bình chướng, đối diện tựa hồ cũng truyền tới đáp lại, rất yếu ớt, chỉ có nàng có thể cảm giác được. Lâm Phong bởi vì cùng với nàng một thể nguyên nhân cho nên cũng đã nhận ra. Hứa Linh Vân dùng đầu đụng đụng bình chướng, lập tức bị nàng xô ra một cái lỗ thủng nhỏ đến, đối diện nhét vào tới một cái cách đầu nhỏ, 360 độ xoay tròn một vòng. Lúc này mới chú ý tới nàng. Lục sư tỷ, phân thân của ngươi. Lâm Phong kinh ngạc đứng lên. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt nói. Ngươi còn biết ta có phân thân, lúc trước cũng không kịp mang về, kém chút chết ở bên kia. Lâm Phong mới phát giác được kinh ngạc, dù sao gì vượt hơn nửa cuộc đời Linh đều chết hết. Lục sư tỷ phân thân thế mà còn có thể sống được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bên kia thế nào? Hứa Linh Vân hỏi thăm phân thân. Đã chuẩn bị xong. Được rồi, để hắn vọt thẳng đến đây đi, ta dùng lục tiêu vân pháp chỉ trải đường, hẳn là đối với hắn tổn thương rất nhỏ, tăng thêm như hôm nay quy tắc khó dò, áp lực đã tương đương nhỏ. Hứa Linh Vân gật đầu phân phó nói. Nàng vừa mới nói xong, mấy cái kia phân thân đem đầu rụt trở về, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt. Phân thân nhóm một cách tiếp một cách truyền lời, cuối cùng truyền đến nơi cuối cùng. Dị vực khu thứ 4 bên trong. Tán loạn tóc dài che mặt, một tên nam nhân nghe Hứa Linh Vân phân thân báo cáo, khẽ gật đầu nói. Là lúc này rồi. Hắn đứng người lên, tay phải lấy ra đao nhỏ, dùng tâm tu sửa mái tóc dài của mình sợi râu. Đao pháp của hắn rất tốt, kỹ thuật cũng không kém. Mấu chốt là nội tình không yếu, có thể xưng nhất đại mỹ nam tử. Áo bào đen bên trong, tay trái tay áo đón gió gợi lên, không có vật gì, hắn chỉnh lý xong chính mình về sau, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ lấy mặt đất, vô cùng ôn nhu, khẽ mỉm cười nói. Thần Phong, cuối cùng đã tới. Vừa mới nói xong trường sinh khí tức tiết lộ không thể nghi ngờ. Toàn bộ khu thứ 4 bên trong còn có bộ phận lưu lại dị tộc. Cũng bị hắn khí tức đều thôn phệ, hóa thành từng đống hài cốt, một cỗ điều hưu khí tức kéo lên. Hắn bụng dưới khẽ động, đỉnh đầu trong chốc lát lơ lửng một thanh to đao. Tâm ý khẽ động, to đao vung xuống, khổng lồ ngọn núi bị hoàn toàn chia cắt thành hai khối, một mực lan tràn đến rất rất xa. Ngóng nhìn khu thứ nhất phương hướng, hắn khẽ cười nói. Cuối cùng một cách cũng đi qua, hiện tại nên chúng ta. Vừa mới nói xong, đại địa chấn động, toàn bộ dị vực cơ hồ không có chút nào sinh vật, lâm vào một mảnh rủi gì bên trong. Dãy núi mượn hắn mở ra lỗ hồng xé ra đến, mấy trăm âm thanh rồng ngâm truyền đến, ngay sau đó là đầy trời bạch cốt hiện hiện. Đây là một loại huyết thống không thuần long tộc, có được hai cánh thân thể cường đại, nhưng không tu thần hồn chung quy chỉ là hạ đẳng sinh vật, tại dị vực sức chiến đấu không tầm thường. Lại bị hắn toàn bộ săn giết, luyện chế thành cốt long. Cốt long mở đường, mỗi một đầu cốt long sau lưng đều trói có vài chục căn gân rồng mện mà thành dây thừng. Dây thừng rất dài, một đoạn trực tiếp lan tràn tới lòng đất chỗ sâu, mấy trăm đầu cốt long kéo động mấy trăm cây dây thừng tại lao ra thời khắc, đột nhiên dừng lại một chút từ lúc này mới ra sức mở màn. Một tòa to lớn thạch quan hiện hiện, mấy vạn dặm chiều dài, thật sự là không thể tưởng tượng. Thạch quan phía trên điêu khắc vô số hình ảnh, có ấm áp, có lãng mạn, có thống khổ, có không cam lòng, có không bỏ, có không muốn. Là dễ thấy nhất một màn, là một nam một nữ tại bờ sông dạo bước, nơi xa có thiếu nữ đang trộm nhìn tên nam tử kia, càng xa một điểm địa phương, có cái nam nhân đem chính mình ngâm mình ở bình rượu bên trong, đắng chát mà cười cười. như là đồ tể đồng dạng đại hòa thượng, cầm trong tay đồ đao, giống như hung ác gào thét cái gì. Hận Trường Phong đến rồi. Tên nam tử này người nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là ngàn dặm vạn dặm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Trong thạch quan chính là. Cuồng phong gào thét. Cốt long mở đường kéo quan tài, bất quá thời gian nháy mắt chính là gì vượt bên ngoài. Hận Trường Phong ngồi xếp bằng tại to lớn thạch quan phía trên, nhìn xem hậu phương dùng sức phất tay Hứa Linh Vân tiểu hào, lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười nói. Bảo trọng. Lời nói thấm thía, phảng phất cái này thấy một lần chính là vĩnh biệt. Hứa Linh Vân tiểu hào vừa tức vừa gấp, một cái tính tình hơi táo bạo, đột nhiên hô to đứng lên. Đầu óc ngươi có bệnh a, ngươi ngược lại là mang hộ chúng ta đoạn đường a. Liền các nàng cái này bàn chân nhỏ, nếu như không có cao thủ tiện thể, chờ trở lại bản thể bên kia, sợ là đều mấy ngàn năm sau. Còn nữa, vậy cũng muốn các nàng có thể bình an đi trở về đi mới được. Hận Trường Phong khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ, cách nhiều năm như vậy, đều có thể nhớ rõ tiểu gia hỏa này ngày xưa sặc chính mình thời điểm. Dù sao cũng là trường sinh tiên cao thủ, hắn đưa tay chỉ, một cỗ nhu lực đem rất nhiều tiểu hào toàn bộ cuốn đứng lên. Trong chốc lát tiểu hào phi không theo thạch quan mà đến, tiểu hào nhóm bề ngoài đồng dạng, nhưng thần thái khác nhau, có chút khẩn trương che nhỏ váy, có chút lớn liệt liệt ngồi xếp bằng, còn có chút hai tay ôm lấy bằng phẳng bộ ngực. Bắt đầu mắng chửi người cái kia, một mặt khí đô đô bộ dáng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Cốt long một đường tiến lên, phảng phất đi vào dị vực biên giới, một đầu đụng nát bình chứng vô hình bay vào sơn hải nhai bên trong. Tại Hận Trường Phong tiến vào sơn hải nhai về sau, rõ ràng một cỗ cự lực đánh tới, để hết thảy cốt long cùng với thạch quan đều hướng phía dưới trầm xuống. Hận Trường Phong đưa tay nâng lên một chút, một cỗ nhu hòa lực đạo, nâng thạch quan thận trọng như cùng ở tại thủ hộ một kiện hiếm thấy chân bảo. Hứa Linh Vân tiểu hào nhóm bị hắn lần lượt buông xuống tụ tập tại Hứa Linh Vân bên người. Sơn hải nhai toàn bộ đều đang run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ đồng dạng, đại địa làm hải động tùy thời đều có thể thiên địa tách rời, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là trên mặt đất bị xác thối nhóm phủ kín, lấy tự thân dập nát thân thể, gượng chống lấy mảnh thế giới này. Trên trời kim tinh chớp động tản mát ra vô ngần lực lượng. Vô số sâu chối tinh tinh ở giữa, phảng phất có một chương vô hình lưới lớn, gắt gao bao lại mảnh này thiên địa. Đơn thuần chỉ là đi ngang qua, thiếu chút nữa vỡ nát cái này xinh xinh mở ra tới sơn hải nhai. Lâm Phong thật sự là rất khó lấy một cái cụ thể khái niệm đi cân nhắc trường sinh tiên lực lượng, lâu đời năm tháng bên trong, giới hạn trong thiên phú, giới hạn trong tính cách cũng có thể sinh ra to lớn kinh ngạc. Vị này là ai? Lâm Phong không biết Hận Trường Phong, Lăng Vi ngược lại là nhận biết, chỉ là nàng không ở bên này. Hứa Linh Vân ở một bên kiểm điểm chính mình mất đi tiểu hào, cái này đều là nàng bản thân mảnh vỡ luyện chế mà thành, vứt bỏ không khác đại thương tự thân thứ yếu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi, những năm này mất đi tại gì vực mảnh vỡ, cũng tìm trở về không ít. Nghe Lâm Phong hỏi thăm, đầu nàng cũng không ngẩng trực tiếp trả lời. Hận Trường Phong. Hận Trường Phong. Lâm Phong nhớ mày. Lão tổ bát quái bộ phận có người này xuất hiện qua, Hứa Linh Vân cũng nhắc tới qua mấy lần, nhưng trên thực tế ngũ đại châu trong lịch sử cơ hồ không có người này ghi chép, phảng phất bị người làm xóa đi. Vì cái gì tứ sư tỷ dạy ta ngũ đại châu trong lịch sử không có hắn? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Hứa Linh Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Bởi vì hắn là phản đồ. Vậy ngươi còn giúp phản đồ đi qua. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua nàng. Chính mình biết rõ Hứa Linh Vân tập tính. Nàng không có khả năng ngũ đại châu phản đồ. Cho nên mới có thể áp chế tính tình. Không có xúc động. Năm đó nữ đế vì Lục Tiêu Vân đoạn hậu. Hắn vốn là tiến đến cứu viện. Kết quả không biết vì cái gì. Hắn tự tay giết nữ đế. Sau đó mưu phản ngũ đại châu. Hứa Linh Vân kể ra lên không muốn người biết tư ẩn. Nàng bản thân liền như là một quyển lịch sử, thời đại kia sự tình cơ hồ không có nàng không biết. Thần nữ cung nữ đế. Lâm Phong chấn kinh, chuyện trọng yếu như vậy, vì sao lại không ghi chép trong lịch sử? Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ, mới lên tiếng. Về sau chúng ta nghĩ tới rất nhiều lần, cũng thảo luận qua vô số lần, chúng ta thậm chí cho rằng trên đời này, Lục Tiêu Vân cũng có thể giết nữ đế, duy chỉ có hắn không biết, ở trong đó có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Lâm Phong có chút bát quái, hiếu kỳ hỏi đứng lên. Hứa Linh Vân nói, hắn si mê nữ đế, rất si mê loại kia, cả người liền cùng một người điên đồng dạng, năm đó nói là đi nghĩ cách cứu viện nữ đế, kỳ thật liền cùng chịu chết đồng dạng, dù sao bị trường sinh tiên bao bọc vây quanh, muốn không chết cũng khó khăn. Dừng một chút, Hứa Linh Vân lại nói, có thể hắn nghĩa vô phản cố đi, chỉ là lại truyền về nữ đế bị hắn giết chết tin tức. Chúng ta một độ suy tính rất nhiều năm, cho là hắn không có khả năng phản bội Ngũ Đại Châu, có lẽ có nguyên nhân khác, cho nên mới một mực bốc lên nguy hiểm tìm hắn, dù sao trường sinh tiên chiến lực quá chân quý. Vậy hắn, thật sự là hắn giết nữ đế, là bởi vì không muốn để nữ đế chịu nhục, dù sao rơi vào trên tay địch nhân cũng không phải có thể nhẹ nhàng sống sót sự tình, hắn thậm chí đem nữ đế thi thể xem như nhập đội, đầu nhập dị vực. Lâm Phong chấn động trong lòng. Tự tay giết chết người mình thích, đó là một loại dạng gì cảm giác, thậm chí còn muốn bởi vậy phản bội Ngũ Đại Châu, trên lưng cả đời bêu danh. Nếu như không phải thật sự nghĩ muốn phản bội, như vậy người này dự định tất nhiên kinh người. Trong thạch quan chính là Hứa Linh Vân chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, rất có điểm không có hảo ý nói. Ngươi đoán, Ngũ Đại Châu bên trong tình hình chiến đấu càng thêm rằng co, cũng may kiếp tiên cảnh giới cơ hồ nghiền ép dị vực độ kiếp cảnh, lúc này mới để vực ngoại sống sót các đệ tử giết đi ra, dị tộc càng bị ngăn tại chân trời, hướng không tiến vào. Chỉ là trường sinh tiên co đầu rút cổ tại vực ngoại, ngẫu nhiên một đạo công kích tuyệt đối là chí mạng. Đồng dạng cảnh giới cao thủ căn bản nhìn không được, cũng liền lão Long Vương, Bạch Hổ lão tiền bối loại này kiếp tiên có thể, đồng dạng kiếp tiên bỏ mình, chỉ cần có cơ hội đều biết lưu lại chính mình cả đời dựng dục bản mệnh pháp bảo. Chỉ là không kịp, liền ngay cả pháp bảo đều biết cùng một chỗ bị hủy diệt, dù sao trường sinh tiên cao thủ quá mạnh. Bây giờ Ngũ Đại Châu thiên địa áp lực 10 không còn 1, theo lý mà nói đúng là bọn họ cơ hội, nhưng mấy người kia rõ ràng không chịu phạm nguy hiểm, không hoàn toàn triệt tiêu bộ phận này lực lượng, bọn hắn căn bản không chịu qua đến. Địa mạch vẫn tại chấn động, thỉnh thoảng một cỗ khí tức xông tới, nơi này khẳng định còn có trường sinh tiên cao thủ tại vượt qua, lúc nào cũng có thể lao ra. Chỉ là Ngũ Đại Châu bên trong có thể ngăn chặn địa mạch người cũng không nhiều. Đại trận đã bị hủy, Linh Sơn thủ tọa nhìn thoáng qua tính nghi sư thái, nói khẽ. Sư muội, chúng ta đi thôi. Vâng, sư huynh. Tính nghi sư thái lên tiếng. Thiện Tâm Tông mạnh nhất nội tình tại trong tay hai người, đánh tới bây giờ một bước này, bọn hắn cũng muốn xuất thủ. Ngay tại hai người rời đi lập tức, phía chân trời tái xuất dị trạng. Lục đạo luân hồi bí bảo đột nhiên nổ bể ra đến, trực tiếp chia làm lục đạo tàn phá pháp bảo, hướng phía Ngũ Đại Châu bay ra. Lực lượng cường đại, như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống, trong chốc lát liền đánh xuyên mấy khối đại địa. Hai đạo cường thịnh khí tức, có một đạo biến mất. U Minh Hải sinh linh cùng nhau khóc thảm thương. Lão tổ hắn vẫn lạc. Phía chân trời đạo kia thân thể, hoảng sợ là gì vực kiếp tiên cao thủ, U Minh Hải lão tổ đầu lâu bị hắn chém xuống, nhấp trong tay, giờ phút này nhìn về hướng Ngũ Đại Châu, không khỏi cười lạnh một tiếng, hướng phía Huyền Cơ Môn phương hướng một trường vỗ dưới. Huyền Cơ Môn trăm phong cùng chấn động, hộ tông trận pháp còn chưa toàn bộ hoàn thiện, nhưng cũng miễn cưỡng chặn một chiêu này. Hắn nhướng mày, không nghĩ tới chỉ là sâu kiến. Lại có thể ngăn trở trường sinh tiên vĩ lực, không khỏi có chút không vui, nhắc lại bàn tay, nghĩ muốn tiến một bước công kích. Tần Quốc lão tổ thấy thế trực tiếp giết tới đây. Thần Hoàng lão tổ còn tại chữa thương, mặt trời tạo thành thương thế 10 phần nghiêm trọng, Dù cho nàng không nói, ngoại nhân cũng lòng dạ biết rõ, cùng trường sinh tiên tranh đấu, nếu như mang theo thương thế nghiêm trọng như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng. Cho nên một trận chiến này, chỉ có thể Tần Quốc lão tổ đến. Hắn dẫn theo đàn cung liền chém, như là vung đao, một đao thất bại, tại thu đao một nháy mắt, từ dây đàn phía trên xẹt qua, lập tức lôi ra một đạo thật dài ma âm đến. Ma âm rót vào tai, cho dù là trường sinh tiên cao thủ cũng không dễ chịu. Tần Quốc lão tổ một độ chiếm thượng phong, nhưng bởi vì là tại Ngũ Đại Châu chiến đấu, hắn có chỗ cố kỵ, còn muốn phòng bị đối thủ xuất thủ đánh nát Ngũ Đại Châu, trong lúc nhất thời căn bản bắt không được đối phương. Thần Hoàng lão tổ yêu vương U Minh Hải phương hướng, lông mày sâu nhăn. Hắn sẽ thất bại. Chuyện này không có khả năng lắm. Loại bất an này cảm giác đến tột cùng là cái gì? Tú Huyền nắm chặt, nàng hóa thành hình người, như là một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, mang theo cực kỳ thành thục mị lực, nhất mâu cười một tiếng ở giữa đều có thể đoạt người tâm thần. Địa mạch lại cử động, lại là một tên dị vực trường sinh tiên vọt ra. Hắn vẫn như cũ là hình người, nhưng là dị tộc xuất thân, sau lưng một chuỗi xương đuôi cối đuôi mười phần sắc bén. Lại mở ra một cái miệng nhỏ, chẳng những có thể xé rách đối phương thân thể, càng có thể hút đối phương huyết nhục, mười phần kinh khủng. Tại hắn xuất hiện một nháy mắt, Thiện Tâm Tông đã sớm chuẩn bị. Cả tòa Linh Sơn chấn động, phía dưới lít nha lít nhít tụ tập vô số bóng người, lại là lấy sức người toàn bộ đem Linh Sơn rút lên tương đương bưu hãn. To lớn Linh Sơn, không biết hắn cuối cùng, lộ ra cả ngọn núi. Lực sĩ gào thét. Linh Sơn càng là tản mát ra kỳ dị vầng sáng, từ bốn phương tám hướng tụ tập lực lượng, một chút xíu cường thịnh đứng lên. Một bông hoa một cọng cỏ một thế giới. Chỗ này tiểu thế giới đại biểu cho Phật môn lão tổ đại diễn hòa thượng cả đời rèn luyện trí bảo, trưởng trung Phật quốc. Giờ phút này nương theo Linh Sơn chuyển vị, Phật nước chợt hiện thiên địa thần Phật vô số, duy chỉ có một tôn đại Phật đặc thù nhất. Toàn bộ Phật nước bị hắn nắm ở trong tay, toàn thân phát ra quang trạch, chiếu rọi toàn bộ Ngũ Đại Châu. Phật quốc chi bên trong chợt hiện tên kia dị vực trường sinh tiên thân ảnh, hắn lại bị hút tiến đến. Chỉ là hắn cũng không bối rối, nhìn xem kia to lớn thần Phật cười lạnh nói. Còn sống còn không làm gì được ta, chết ngươi lại có thể thế nào? Trong lời nói, tràn đầy lòng tin, không sợ chút nào đối phương chuẩn bị ở sau. A-di-đà Phật. Thần Phật không nhận hắn ảnh hưởng, khẩu thuật Phật hiệu, vang rền Ngũ Đại Châu. Một tiếng Phật vận đẩy ra, Phật môn tín đồ chấn động trong lòng, ầm ầm có cảm ứng. Phật môn tín đồ vô số, 120.000 năm qua, Ngũ Đại Châu phàm nhân sinh linh sinh sôi vô số, thành tâm hướng Phật người, cũng có hơn phân nửa. Tuy nói tại trường sinh tiên bên trong, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng số lượng nhiều sẽ sinh ra chất biến. Huống chi tu sĩ bên trong tin Phật người không phải số ít. Cho dù còn có người không tin Phật cũng sẽ tin Thiện Tâm Tông tổ sư. Tín đồ thành tâm hưởng ứng, đầu đội trời linh đóng chỗ tiết ra từng tia khí tức, chỉ là một chút xíu. Không ngại tự thân, nhưng vô số cái một chút xíu hội tụ đứng lên chính là một cỗ bàng bạc lực lượng khổng lồ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. Không ta là Trịnh Đồ Tể. Thần Phật run run. Hấp thu toàn bộ Ngũ Đại Châu bốn phương tám hướng hội tụ đến lực lượng, hóa thành một đạo phân thân chui vào trưởng trung Phật quốc bên trong. Đại diễn hòa thượng. Dị vực trường sinh tiên cao thủ những mày. Người trước mắt này cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, tuy nói là chúng sinh nguyện lực biến thành, nhưng không có Phật môn kia cố ôn hòa khí tức, mà là mười phần cuồng bạo. Người này mỉm cười quát. Không, ta là Trịnh Đồ Tể. Hắn một bộ đại diễn hòa thượng bộ dáng, nhưng không có đại diễn hòa thượng hình tượng, bên trên xích lõa, thân dưới mặc một đầu cũ nát quần, bên hông buộc lấy bóng mỡ vây thận. Tay phải một thanh đồ đao, còn lưu lại vết máu, chút ít thịt nát càng là để cho người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Đồ đao chỗ hướng có một loại lực lượng kinh khủng, để cho người sợ hãi. Hắn tuy là chúng sinh nguyện lực hiển hóa, lại để trường sinh tiên cao thủ cũng không dám khinh thường. Nếu như đây là ngươi chuẩn bị ở sau, ta đây liền vỡ nát ngươi chuẩn bị ở sau, ta sẽ để ngươi minh bạch tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì chống cự đều là phí công. Dị vực trường sinh tiên cao thủ cười lạnh, thân thể khẽ động. Hắn khẽ vươn tay, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà trưởng trung Phật quốc chấn động, mạn thiên thần Phật tụng kinh, sinh sinh đem hắn nguồn sức mạnh này ép xuống. Một trưởng đi qua thậm chí ngay cả một tia gió đều thổi không nổi đến. Trình Đồ Tể vừa trừng mắt, tay phải đồ đao vung lên, như cuồng phong quá cảnh, trong chốc lát rào lên một đống thịt nát, đồ đao những nơi đi qua chỉ còn lại có minh mang bạch cốt. Cho đến tay phải truyền đến cảm giác đau đớn, trường sinh tiên cao thủ mới tỉnh ngộ tới, đột nhiên kêu sợ hãi đứng lên. Phần đuôi hất lên, lưới dao đột nhiên đâm về Trịnh Đồ Tể. Đồ Tể cũng không phải ăn chay, dù sao giết nhiều năm như vậy heo, thủ pháp tương đương gọn gàng, tay trái bắt một cái đối phương phần đuôi, tay phải chép đao liền chém. Tạch tạch tạch. Liên tiếp vài tiếng truyền đến, trường sinh tiên cao thủ kêu thảm thiết không ngừng. Phần đuôi lại bị hắn sinh sinh chặt thành xương vỡ. Lão tử giết heo những năm kia, ngươi cái đồ con rùa còn chưa ra đời lặng. Trình Đồ Tể cố gắng cười một tiếng, nhưng tiếu dung có chút kinh khủng. Ngươi không phải đại diễn hòa thượng, người trong Phật môn lúc này lấy lòng dạ từ bi. Vì ngươi sao so, lão tử là giết heo. Trình Đồ Tể giơ lên đồ đao, sinh sinh đem tên này trường sinh tiên cao thủ cho tách rời rơi. Hắn từng đao chém đi xuống, vô cùng chăm chú, cho đến một đạo trường sinh khí tức từ đối phương là trong cơ thể xông ra trở về mảnh này thiên địa về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sờ soạng một cái mồ hôi trên đầu, Trịnh Đồ Tể vô cùng thỏa mãn. Ném một cái trong tay đồ đao, hắn khuôn mặt run lên, hóa thành một phen vẻ từ bi, miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu trong suốt đứng lên, lực lượng tứ tán, liền ngay cả hoàn thành chính mình sứ mệnh trưởng trung Phật quốc cũng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ đứng lên. Mảnh thế giới này tại hủy diệt, là cao quý thiện tâm tông mạnh nhất nội tình pháp bảo, giờ này khắc này cũng bởi vì hao hết cuối cùng một tia lực lượng, hiển hóa ra đại diễn hòa thượng bản thân lưu lại một bộ phận, mà kiệt lực. Cuối cùng của cuối cùng, đại diễn hòa thượng ngóng nhìn Huyền Cơ môn phương hướng, hai tay hợp lại, xa xa cúi đầu. Tiểu hữu bần tăng kiêng rượu rất nhiều năm. Sư huynh đi đường bình an. Giữa thiên địa, hiển hiện một đạo chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mang theo vô hạn phiền muộn. Đại diễn hòa thượng trên mặt tiếu dung, khẽ vuốt cằm, thân hình dần dần tiêu tán ở nơi này phiến thế giới bên trong. Huyền Cơ môn bên trong, một chỗ yên lặng trên dãy núi. Lục Tiêu Nhã bày xuống bàn dài, bày đặt mấy loại bánh ngọt, bày biện một hai đàn tiên những, giơ chén lên bên trong rượu, nhẹ nhàng vẩy hướng trước người đại địa. Dì vực tiểu đại lão trần trụi chân nhỏ, chộp tới một cái bánh ngọt nhét vào trong miệng, còn không có nuốt xuống liền nói lầm bầm. Ta liền kỳ quái, ngươi rõ ràng có thể ra tay giúp đỡ, vì cái gì không động thủ? Lục Tiêu Nhã nhẹ nhàng cười nói. Bọn hắn có lựa chọn của bọn hắn, có con đường của bọn hắn muốn đi, ta có thể làm chính là đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Dì vực tiểu đại lão vé vào một bên, trong mắt quay tròn chuyển, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Phật nước dung chuyển, cuối cùng hóa thành vô số ngôi sao tô điểm tại ngũ đại châu trong thiên địa. Linh Sơn thủ tọa đám người thở hồng hộc thoát ly đi ra, toàn bộ Linh Sơn chấn động, lực sĩ nhóm nhìn không được ngọn núi trực tiếp đập xuống, chấn động toàn bộ ngũ đại châu. Lần này chấn động mười phần rủi ro, dĩ nhiên thẳng đến không dừng được. Ngũ đại châu tựa như một mực lâm vào bị chấn động, căn bản không gặp yên tĩnh dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ ẩn thân một chỗ tiểu tiên môn bên trong, cau mày nhìn xem tất cả những thứ này, nàng tốt xấu cũng có thể tính toán mệnh. Lắc lư người, giờ phút này suy tính một chút, giật mình sẽ có biến cố lớn. Xảy ra đại sự cũng không biết là bên nào đại sự. Lâm Nhược Vũ lúc này mới cảm thấy chính mình có chút học nghệ không tinh, nhưng thật ra là bởi vì có một số việc liên quan đến quá rộng khắp, cấp độ quá sâu, khó mà suy tính. Liền xem như thứ hai một lão tiền bối ở chỗ này cũng chưa chắc tính ra được. Nữ đế ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nhắm thẳng vào thiên địa khe hở chỗ sâu vực ngoại chiến trường, nửa ngày mới quay đầu, nhìn xem Lâm Nhược Vũ nói. Ta phải đi. Đi, đi nơi nào? Lâm Nhược Vũ sững sờ. Đi, ta nên đi địa phương, đi cùng với ngươi thời gian vô cùng thú vị, dù cho chỉ là yên lặng nhìn xem các ngươi đều cảm thấy tâm tình không tệ, nếu như có thể ta thật hy vọng có thể một mực lưu lại. Lâm Nhược Vũ trong lòng hiện hiện một tia cảm giác xấu, nói gấp. Vậy liền lưu lại nha. Nữ đế cười gật đầu nói. Ừ, ta sẽ để loại ngày này lưu lại. Vừa mới nói xong thân thể của nàng chậm rãi bay lên không. Lâm Nhược Vũ đưa tay nghĩ muốn bắt được nàng, nữ đế vừa trốn, lắc đầu nói. Tư chất ngươi chinh lịch, siêng năng luyện tập ta truyền thụ cho ngươi song tu công pháp, tương lai đồng dạng có thể không lạc hậu tại người. Thân thể của nàng càng bay càng cao, gần như sắp muốn nhìn không thấy. Huyền cơ môn chỉnh thể chấn động, đại địa xé sách truyền đến từng tiếng long ngâm. Cường liệt như vậy tư thái, từ vừa xuất hiện, liền kinh động đến ẩn thân tại vực ngoại trường sinh tiên cao thủ. Không phải để hắn lưu thủ gì vực, làm sao biết xuất hiện ở đây. Có luyến thi đam mê ra hỏa quả nhiên không thể tin. Trong thạch quan là ai? Không tốt, ngăn cản hắn. Cốt long phá tan huyền cơ môn đại địa, xông thẳng tới chân trời. Hận Trường Phong ngồi xếp bằng tại thạch quan phía trên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên địa khe hở, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta một ngày này quá lâu. Giật mình có biến, dị vực cao thủ cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên từ vực ngoại chui vào một người, bay thẳng thạch quan mà đến. Hận Trường Phong đột nhiên đứng lên đến, bản mệnh pháp bảo trường đao chợt hiện, tay phải bắt một cái, một đao bổ đi ra. Một đao kia phong hoa tuyệt đại, cơ hồ muốn đem thiên địa nhất đao lưỡng đoạn. Tên kia trường sinh tiên cao thủ thân hình đột nhiên lói lên, không dám đối cứng tránh thoát trường đao về sau, nhanh chóng đánh tới. Đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy. Hận Trường Phong cười lạnh một tiếng, hai chân giẫm một cái, phóng lên tận trời. Ngày đó các ngươi bức ta tự tay giết Thần Phong, hôm nay ta muốn đem các ngươi rút gân nhổ xương. Trường đao chỗ hướng, không sợ hãi, hai đại trường sinh tiên cao thủ đụng vào nhau. Mãnh liệt khí tức chấn động thạch quan, cốt long càng là chống đỡ không nổi, tại chỗ vỡ thành vô số khối. Thạch quan lật qua lật lại, cái nắp cũng theo mở ra, một thân ảnh từ trong đó bay ra. Quả nhiên là nàng, một cỗ thi thể có thể có làm được cái gì? Tên kia trường sinh tiên cao thủ giật mình. Hận Trường Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không làm trả lời, ra tay không lưu tình chút nào, thề phải đem đối phương chém giết ở chỗ này. Hắn thiếu một cái tay, một mực không chịu làm bát cửu trọng sinh, chỉ vì năm đó cái này một tay là bị nữ đế chặt đứt, lúc ấy nữ đế kia khó có thể tin thần sắc, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đâm đau lấy hắn tâm. Nữ đế linh phách càng bay càng cao, tại cùng thân thể trên ngựa tiếp xúc thời điểm, dị vực trường sinh tiên càng là ngồi không yên. Cách vực ngoại, hai cỗ cường đại lực lượng đánh tới, nghĩ muốn đánh nát nữ đế thân thể. Đúng lúc này, nữ đế linh phách hóa tan vào thân thể, nhục thân đột nhiên mở hai mắt ra, hóa giải nguồn sức mạnh này. Thần nữ cung chỉnh thể chấn động, địa cung bên trong nữ đế pho tượng âm vang vỡ vụn, sáu thanh khác nhau trường kiếm đột nhiên bay tán loạn đi ra, đều tự mang theo một vòng trường sinh khí tức. Không được. Dị vực cao thủ giật mình càng là khó có thể tưởng tượng. Năm đó nữ nhân này thần hồn đào thoát rơi mất, nàng thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng dám từ bỏ. Cái kia luyến thi cuồng ác hơn, khó trách nhiều năm như vậy hắn không xuống núi mạch một bước, một bộ luyến thi đam mê dáng vẻ, là vì tê liệt chúng ta. Sáu thanh trường kiếm hội tụ trời cao, sáu tên phụ nhân lập tức hiển hóa. Các nàng cùng nhau hướng phía nữ đế cúi đầu nói. Gặp qua tiểu thư. Theo ta đi cùng đi xong cuối cùng một đoạn đường đi. Nữ đế mỉm cười. Sáu thanh trường kiếm trong chốc lát toàn bộ đâm xuyên nữ đế thân thể, nàng vận động công pháp thân thể, đem sáu đạo trường sinh khí tức đều khóa tại thể nội, không để ý tự thân máu me đầm đìa thân thể, đột nhiên chỉ lên trời chừng một cái. Cái này vừa chừng mắt, liền ngay cả thiên địa đều ảm đạm tối tăm. Nàng bước ra một bước trực tiếp xé sách không gian, xâm nhập vực ngoại chiến trường. Đáng chết, vô thượng thánh, nữ nhân này đoạn mất chính mình thánh lộ. Tên điên, vào cũng là chết, lui cũng là chết, giết nàng cho ta. Đầy trời hào quang, nhìn thấy mà giật mình cơ hồ bao phủ toàn bộ vực ngoại, giống như không có một tia khe hở. Nữ đế nhẹ nhàng dạo bước, đi được vô cùng có khí thế, từng bước một, như là nữ đế đăng cơ, không nhìn kia đầy trời lực lượng. Vạn pháp không dính người. Dị vực trường sinh tiên khủng hoảng đứng dậy. Giết, giết, giết, không thể để nàng tới. Ngay cả âm thanh đều có chút sợ hãi. Càng nhiều lực lượng đánh tới, cho dù là trường sinh tiên đều không thể ngăn cản hai đại trường sinh tiên cao thủ cuồng bạo như vậy công kích kia là để cho người tuyệt vọng lực lượng. Nữ đế nhắm mắt làm ngơ, nàng không phải trường sinh tiên, mà là vô thượng thánh. Đoạn mất tự thân thánh lộ, đoạn mất tự thân thọ nguyên, đem tự thân sinh mệnh hóa thành một lát tinh thần, là như vậy lấp lóe. Nàng vung tay lên, trong tay hiện hiện một mặt bảo kính, cầm trong tay, nhìn một chút khuôn mặt của mình, hiện ra một vòng say mê thần sắc, nhưng mà say mê sắc mặt đột nhiên biến đổi, bảo kính chỉ hướng địch nhân. Trong nháy mắt đó quang mang, hóa thành lồng lấy nhất một kích thôn phệ toàn bộ thế giới. Toàn bộ vực ngoại bị nàng một kích này đánh thành mảnh vỡ, lão Long Vương cùng bạch hổ lão tiền bối bị xô ra mảnh thế giới này, vết thương chồng chất. Dì vực trường sinh tiên dòng giã chết hai người, hai đạo trường sinh khí tức trở về đại biểu hắn sinh cơ đã tuyệt. Nữ đế thê thảm cười một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi cả người hai tay vô lực rủ xuống, bảo kính trượt xuống, hóa thành từng đạo mảnh vỡ cắm ở trên người nàng bảo kiếm cũng từng thanh tiêu tán. Nữ đế hai mắt bắt đầu mơ hồ, lực lượng cũng bắt đầu biến mất. Nàng xoay người, nhìn về hướng Huyền Cơ môn phương hướng từng bước một đi tới. Ta giết ngươi. Sống sót tên kia trường sinh tiên cao thủ, phẫn nộ đánh tới. Ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng. Đúng lúc này, Hận Trường Phong kéo lấy tổn thương thân thể, hoành đụng mà đến, đột nhiên đem tên này cao thủ đụng bay, hắn quét ngang đao, ngăn cản sau lưng nữ đế, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Chúng ta làm giao dịch. Không nhìn đầy trời sát cơ, không nhìn sau lưng kịch liệt chiến đấu. Nữ đế từng bước một hướng phía Huyền Cơ môn đi đến. Ngày xưa chỉ cần một bước khoảng cách, giờ này khắc này lại có vẻ như vậy xa xôi. Nàng bộ pháp có chút tập tễnh, thân thể có chút cứng ngắc, liền ngay cả hai mắt cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên, thấy không rõ con đường phía trước, chỉ có trong lòng kia cố tín niệm, chống đỡ lấy thân thể của mình. Hận Trường Phong hoành đao ngăn cản ở sau lưng nàng, đối với hắn mà nói, thế giới này còn chưa kịp một người trọng yếu. Song phương chiến đấu kinh thiên động lực. Hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới giờ này khắc này nữ đế, nhưng này loại tình huống, hắn tuyệt đối không cho phép, một tay trường đao uy phong lấm liệt. Trên người có vết thương, máu tươi phun ra đến, hắn không chút nào không thèm để ý. Thiên địa chấn động bên ngoài tên kia trường sinh tiên cao thủ cũng lao đến, Hận Trường Phong thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên đến, hắn chỉ là phất tay một đao kia đủ để chặt đứt thiên địa. Tên kia trường sinh tiên cao thủ sinh sinh bị cách biệt cùng nữ đế ở giữa kéo ra dài rằng rạc khoảng cách. Dị vực hai đại cao thủ liên thủ đánh tới, cho dù là Hận Trường Phong cũng khó có thể ngăn cản, đao của hắn rất lạnh cũng rất sắc bén, nhưng người rất yếu đuối, dù cho một đao có thể bổ ra thiên địa cũng bổ không ra hai đại cao thủ công kích. Cút! Một tiếng giống to, khí thế ngập trời. Dù cho một người đối kháng hai đại cao thủ, một người trong đó thậm chí danh liệt gì vượt chiến lực trước ba, cho dù bị thương, cũng không phải đơn giản như vậy hạng người, hắn vẫn như cũ không lùi. Ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể cơ hồ đã mất đi tri giác. Như vậy ý chí, như vậy bất khuất tín niệm, cho dù là thân là địch nhân đều sinh ra mấy phần kính ý. Các ngươi không chết. Chúng ta sẽ chết, trận chiến đấu này nên hạ màn kết thúc. Dị vực trường sinh tiên hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh tới. Thần Hoàng lão tổ đúng lúc chạy đến trực tiếp xuất thủ ngăn chặn một tên cao thủ. hận Trường Phong độc đối với một người, loại kia điên cuồng tư thái lập tức chế trụ đối phương, hắn trường đao rời tay, cả người liều lĩnh xông tới. Thân thể gặp trọng kích, từng chiếc hài cốt đứt từng khúc, tất cả những thứ này hắn phảng phất chưa phát giác, chỉ là một vị hướng về phía. Cuối cùng hắn tiếp cận địch nhân, hung hăng ôm lấy đối phương, hướng phía Ngũ Đại Châu phía dưới đụng tới. Mặc cho tên này trường sinh tiên cao thủ làm sao giãy giụa, kia một cánh tay, hai cái đùi đều gắt gao khóa lại đối phương, máu tươi từ hận Trường Phong thân thể chảy ra, nhuộm đỏ tên này trường sinh tiên cao thủ thân thể. Ngươi cái tên điên này, buông ra cho ta. Trường sinh tiên cao thủ gầm thét đứng lên. Đáp lại hắn là thân thể kịch liệt đau đớn, hận Trường Phong hé miệng, vậy mà đột nhiên cắn bờ vai của hắn, hung hăng xé ra kéo, một lớn khối thịt bị hắn kéo xuống. Ngậm vào trong miệng nhấm nuốt hai cái, hận Trường Phong thậm chí nuốt xuống đi, hai mắt lóe ra ruộng gì quang mang. Hắn miệng đầy vết máu, nỉ non nói. Giết sạch các ngươi. Loại kia hận ý, liền ngay cả trường sinh tiên cao thủ đều lệch thể phát lạnh, hắn điên cuồng công kích, nghĩ muốn đánh nát thân thể đối phương thoát đi ra, hận Trường Phong không hề có cảm giác, từng ngụm cắn thân thể của hắn. Ngay tại trường sinh tiên bị tê dại đồng thời, hắn bản mệnh trường đao bay tới, hóa thành vô biên cự nhận, phủ đầu chém xuống. Hai người thân thể liền cùng một chỗ, bị cùng nhau chặt đứt, dù là như thế. Hắn vẫn như cũ hung hăng cắn tên này trường sinh tiên cổ, cảm thụ đối phương càng ngày càng yếu khí tức, hắn điên cuồng cười to đứng lên. Làm đối phương trong cơ thể trường sinh khí tức trở về thiên địa, hắn miệng đầy thịt nát, máu me đầy mặt dấu vết mà cười cười. Đỏ thắm trong chất lỏng, xen lẫn một hai nhỏ ấm ánh. Trường Phong, thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ nhìn xem một màn này trong lòng đau xót. Còn có ngươi. Hận Trường Phong chỉ lên trời chừng một cái, nhìn về hướng thần hoàng lão tổ tên kia đối thủ, hắn như vậy tư thái, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta trong lòng run sợ. Bản mệnh trường đao ầm vang vừa vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ xung kích đối phương. Không nhìn hai phe địch ta công kích, liền ngay cả thần hoàng lão tổ đều bị bức phải không ngừng lùi lại, tên kia trường sinh tiên cao thủ càng là tâm loạn như ma, hạ quyết tâm. Không chịu cùng cái tên điên này động thủ. Nhưng hận Trường Phong sao lại buông tha hắn, tay phải đột nhiên vỗ mặt đất, thân thể kích xạ mà đi. Hắn đã kiệt lực, lại bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Hung hăng cắn lấy đối phương trên lỗ tai, xoẹt một tiếng xinh xinh giật xuống đối phương tai trái, mới xem như bỏ qua. Miệng đầy máu thịt bên trong, hỗn hợp có một đạo trường sinh khí tức trở về thiên địa. Lục Tiêu Nhã thâm thủ lây nhiễm. Hai mắt ướt át, nâng chén bái nói. Trường Phong ca ca lên đường bình an. Thần hoàng lão tổ một tiếng quát chói tai tiếp nhận tên kia trường sinh tiên cao thủ, song phương đánh nhau. Dù cho nàng thực lực mạnh hơn đối phương, cũng rất khó lấy ngắn ngủi đánh giết, trừ phi ôm lấy cùng hận Trường Phong như vậy giác ngộ, thề phải đánh nhau chết sống mới được. Nhưng bây giờ không phải lúc, nội tâm của nàng hết sức rõ ràng. Dì vực còn có một người, một cái phiền toái nhất người. Tính sai, nữ đế đánh bạc tính mệnh một kích cũng không thể giết chết hắn, bằng vào ta lực lượng sợ là ngăn không được hắn Tiêu Nhã lại. Thần hoàng lão tổ lòng nóng như lửa đốt. Đối thủ của hắn cơ hồ điên cuồng. Loại tình huống này chỉ có liều mạng mới được. Hơn nữa không phải nhằm vào thần hoàng lão tổ liều mạng, là nhằm vào toàn bộ Ngũ Đại Châu liều mạng. Lực lượng vẩy ra, thần hoàng lão tổ chỉ là vội vàng đánh lén những cái kia xung kích Ngũ Đại Châu lực lượng, đều có chút luống cuống tay chân, dù sao trường sinh tiên một kích đánh chìm một mảnh lục địa đều không nói chơi. Dù cho là như thế, cũng vẫn là có cá lọt lưới. Tiết lộ lực lượng xung kích Ngũ Đại Châu, bình thường tiên môn căn bản không chống đỡ được, ngay tiếp theo phạm vi ngàn dặm vạn dặm trong chớp mắt hôi phi yên diệt, đại địa lõm hú to, chỉ còn một mảnh hài cốt. Một đạo lực lượng va chạm huyền cơ môn, trăm phong bên trong, sống sót đệ tử tụ họp, nhao nhao lấy tự thân toàn bộ lực lượng, phối hợp huyền cơ môn đại trận chống cự địch nhân thế công. Không trọn vẹn 107 phong, không phát huy ra cường thịnh nhất lực lượng, khó khăn lắm có muốn bị vỡ nát vết tích. Một mực dốc lòng bế quan Diệp Xuân Thu cũng không ngồi yên nữa, Hắn nỗ lực khẽ vươn tay, lật tay trong nháy mắt, trong lòng bàn tay tụ tập một tòa thần phong đột nhiên từ trong tay nhảy ra, cắm rễ tại huyền cơ môn bên trong, đồng thời không ngừng sinh trưởng tốt đứng lên. Thứ 108 phong đến rồi. Hoàn mỹ nhất trăm phong đại trận là từ tạo hóa phong dẫn đạo, nhưng tạo hóa phong bây giờ không ở, chỉ có thể vận dụng chuẩn bị ở sau, sử dụng dự bị chỗ này phong mạch. Đây là tụ tập huyền cơ môn lực lượng ngưng tụ mà thành phong mạch, uy lực không phải tầm thường. Ngồi vào trận pháp trong trung tâm, toàn bộ đại trận lập tức xu hướng tại hoàn mỹ vô khuyết, cường đại phòng ngự đem huyền cơ môn hoàn mỹ bảo hộ ở bên trong. Huyền cơ môn vừa mới ổn định phòng ngự, còn không kịp tiến đưa một hơi thở, phía chân trời chiến cuộc lại sinh biến cố. Một đạo nhân hình thoáng hiện, cường thế một kích trực tiếp đem thần hoàng lão tổ đánh rơi ngũ đại châu, nhập vào đại địa bên trong. Không có nàng thủ hộ ngũ đại châu, trường sinh tiên lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới, vô ngần mặt đất không ngừng đắm chìm, vô số người vô lực kêu gào, tại không cam lòng bên trong bị chôn vùi. Đại địa chấn động, thần hoàng lão tổ lại lần nữa xuất hiện, miễn cưỡng ngăn trở bay tới một kích, cả người chật vật không chịu nổi. Nàng nửa thân thể bị hoàn toàn đánh nát, giờ phút này vỡ vụn thân thể bốn phía, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, tại vận dụng tự thân thần thông an dưỡng thân thể, chớp mắt công phu liền lớn trở về. Chỉ là như vậy hao tổn, để khí tức của nàng bỗng trì trệ, rơi xuống quá nhiều. Hét dài một tiếng, nàng trực tiếp hóa thành thần hoàng bản thể che khuất hơn nửa ngày khoảng không, lấy thân thể ngạnh kháng bộ phận đánh về phía ngũ đại châu lực lượng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể. Đỏ thắm bên trong một đạo nhỏ chút chợt hiện, là tên kia cuối cùng xuất hiện trường sinh tiên cao thủ. Có được để thần hoàng lão tổ đều không thể địch nổi lực lượng, một cước đá hướng thần hoàng lão tổ thân thể khổng lồ, nàng kêu thảm một tiếng thân thể vọt tới mặt đất. Liền ngay cả cái này một khối đại lục đều bị hoàn toàn đánh chìm. Là ngươi. Thần hoàng lão tổ tỉnh táo lại, âm thanh đã bắt đầu khàn khàn. Người kia cười lạnh, nhìn chung quanh nói. Không có ai sao? Ta nhớ được hẳn là còn có một cái mới đúng, chẳng lẽ lại là năm đó tổn thương quá lớn, lại vận dụng nội tình tập kích ta dị vực, sớm một bước quy thiên rồi. Lời như thế trực tiếp truyền vào dị vực tiểu đại lão trong tai. Nàng nghiêng đầu lại nhìn về hướng Lục Tiêu Nhã nói. Khó trách ngươi lúc ấy muốn nhờ trận pháp lực lượng luyện hóa ta, tình cảm ngươi đã là miệng cọp gan thỏ. Có điểm gì là lạ, ngươi rõ ràng có được 12 kiện tiên khí, vì cái gì sẽ còn dạng này. Lục Tiêu Nhã lệ quang lấp lóe, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta làm giao dịch đi. Đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Thần hoàng lão tổ hú dài một tiếng, lại lần nữa bò lên đến vọt tới, nàng thân thể khổng lồ, lông thần bay động, thần viêm che phủ thiên địa. Địch nhân là hai tên trường sinh tiên, trong đó một tên mạnh ngoại hạng có thể xưng cử thế vô song, cho dù là thần hoàng lão tổ đều khó mà kiên trì. Sắp xong rồi sao? Ngũ đại châu cao thủ ngưỡng vọng trời xanh, là như vậy tuyệt vọng. Ta tới giúp ngươi. Lão Long Vương giống to một tiếng kéo lấy thương thế xếp tới đây. Lão Bạch Hổ theo sau lưng. Liền ngay cả Long Hậu cũng nỗ lực khống chế Long Cung đập tới. Thần Hoàng Lão Tổ khẽ đồng quát. Các ngươi đối phó một người khác. Nàng biết rõ mạnh nhất cái này một người quá kinh khủng. Lão Long Vương đám người kéo không được. Chỉ có chính mình đến, cho dù là chống đỡ tổn thương thân thể cũng muốn ngăn trở đối phương. Tần quốc lão tổ hoàn toàn dọn không ra tay đến, thiên địa gông xiềng đã mở theo mấy trường sinh khí tức trở về thiên địa quy tắc hướng tới hoàn mỹ, hai ngày bắt đầu hợp nhất, dị vực còn sót lại cao thủ thậm chí có thể phát huy 10 phần 10 lực lượng đến. Hắn cùng đối phương sàn sàn với nhau, thời gian ngắn phân không ra thắng bại đến. Đáng giận, tần quốc lão tổ tì vết muốn nứt, gầm thét liên tục, lại làm sao cũng giết không đi ra. Lão Long Vương đám người đối chiến trường sinh tiên cao thủ, song phương đều bị tổn thương, trường sinh tiên Long Châu lực lượng đã bắt đầu tiêu tán, cảnh giới của hắn bắt đầu rơi xuống, khó mà địch nổi. Ba đại cao thủ cùng nhau một kích cùng đối phương lực lượng va chạm, bị đánh bay mấy vạn km, khó mà ổn định thân hình. Hình thức càng ngày càng nghiêm trọng, Ngũ Đại Châu thậm chí hoàn toàn rơi vào hạ phong, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Xuân Thu ngưng thần quan sát chiến trường, cắn răng thật chặt răng, mặt lộ vẻ giãy giụa. Bách Huyễn Phong bên trên, Diệp Thuần ngồi xếp bằng quan sát chiến trường, nội tâm bắt đầu ẩm ẩm nhảy lên. Thời gian trung quy là không đủ. Diệp Thi thở dài. Diệp Thuần đứng người lên, sửa sang lại một chút quần áo trên người, từng bước một đi ra ngoài. Không. Diệp Thi há miệng. Diệp Thuần hừ lạnh nói. Nghĩ rõ ràng lại khuyên ta, ngươi minh bạch ta không đi hậu quả là cái gì? Quả nhiên nghịch không được vận mệnh này sao? Diệp Thuần ha ha cười nói. Ngươi sai, cho dù trên đời này không có Diệp Thuần, có thể ta ngay ở chỗ này, ta làm hết thảy không phải là vì cái gì cầu thí Ngũ Đại Châu, ta cả đời này chỉ vì chính mình, cho dù chết, ta cũng muốn lựa chọn cái chết của mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Thủ mệnh Vu Thiên hoàn mệnh Vu Thiên. Diệp Thi lẩm bẩm nói. Chúng ta từ xuất sinh vẫn tại cùng một chỗ, lần này ta cùng ngươi. Ngươi không cần đi. Diệp Thuần lắc đầu, nàng đắng chát cười nói. Chiếm ngươi lâu như vậy thân thể, là thời điểm trả lại cho ngươi. Vừa mới nói xong, nàng hai mắt thần quang bắn ra, thần hồn ly thể mà ra. Nguyên Anh chấn động, tiên ma Nguyên Anh tách rời một nửa thân thể trực tiếp bị nàng khống chế rời đi, liền ngay cả bản thân thân thể cũng chia làm hai cái bộ phận lực lượng, một đen một trắng, Diệp Thuần trực tiếp vận dụng chính mình một phần lực lượng rời đi. Ngươi bây giờ còn chưa đủ. Diệp Thi lắc đầu. Nàng theo sát lấy đuổi theo. Phút cuối cùng một lần thủ, ngóng nhìn phương xa, nhìn về hướng cái kia không biết ở nơi nào người. Tạm biệt. Mỉm cười. Phía chân trời một đen một trắng hai đạo tiên quang tại huyền cơ môn bên trong bay vọt, cố khí tức quen thuộc kia kinh động đến không hư tử đám người, hắn giật mình nói. Diệp Thuần cùng Diệp Thi kia là môn chủ ở phương hướng, các nàng đi làm cái gì? Đảo mắt vạn dặm. Hai đạo quang mang xông vào Diệp Xuân Thu nơi bế quan. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hô lớn. Không muốn. Không kịp ngăn cản hai người, hắn vì áp chế trường sinh khí tức đã tận lực, vừa rồi thả ra thứ 108 phong, đã dùng hết toàn lực, giờ phút này khó mà động thủ. Đạo kiếp lôi thứ 9 tiếp nhận tiên ma khí tức tẩy lễ trong chốc lát hướng tới hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc chín đạo kiếp lôi cộng minh, đầu đuôi tương liên, hóa thành vòng tròn trôi nổi sau lưng Diệp Xuân Thu, vòng tròn bên trong chiếu rọi kỳ cảnh, nửa bên tiên cảnh, nửa bên ma vực. Một bên dựng dục nồng hậu dày đặc sinh cơ, một bên nghỉ lại lấy vô ngần tử khí. Thuần nhi thi nhi. Diệp Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hai mắt cơ hồ lưu lại huyết lệ. Khí tức cường đại vần quanh trong suốt trong thân thể, trường sinh khí tức yên tĩnh lại. Không muốn. Diệp Xuân Thu liều mạng gầm rú, lại khó mà ngăn cản tình thế phát triển. Trời xanh bắn xuống một lồng ánh sáng, đem Diệp Xuân Thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong, thiên địa áp lực đột nhiên tăng lên. Diệp Xuân Thu căn bản đứng thẳng không được, bị ép hướng đại địa. Lõm trong hố lớn, Diệp Xuân Thu cảm nhận được lớn lao thiên uy. Hắn hai mắt giữ lại huyết lệ tại trong tuyệt vọng quỳ rạp dưới đất, hướng phía mảnh này thiên địa cúi đầu. Tiên nhân an ủi ta đỉnh kết tóc chịu trường sinh. Ngũ Đại Châu lưu truyền lời nói, giờ phút này hiện ra, tung bay tóc dài hệ lên trường sinh khí tức tẩy lễ quanh thân, Diệp Xuân Thu cảm giác được thân thể của mình vô cùng thoải mái. Màn sáng một chút xíu co vào, bị luyện hóa vào trong cơ thể, cũng nương theo lấy vô ngần tuổi thọ. Trường sinh cảnh giới. Cảnh giới này, vâng theo mệnh trời, thần phục với trời, lại có thể có được thường nhân không cách nào với tới tuổi thọ. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Diệp Xuân Thu điên cuồng phóng hướng chân trời trường sinh tiên cao thủ. Người kia cũng tương đương chấn động, hắn trao mày, nhìn xem vọt tới Diệp Xuân Thu, nghi ngờ nói. Lại có thể ở nơi này loạn thế thành tựu tiên vị, vạn cổ cũng khó ra một người, nếu như cho ngươi thời gian, sợ là chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ tiếc ngươi bây giờ, bất quá vừa mới thành tựu tiên vị, ta coi như thủ thương đồng dạng một tay diệt ngươi. Hắn vung tay lên để cho người tuyệt vọng lực lượng đánh tới. Diệp Xuân Thu thân thể đột nhiên sắp vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn trong thế giới này. Tên này trường sinh tiên cao thủ trao mày cảm nhận được một chút dù gì chỗ, hắn nghi ngờ nói. Làm sao là lạ? Vừa mới nói xong, chín đạo kiếp lôi biến thành vòng tròn, diễn hóa sinh cơ, hấp thu Diệp Xuân Thu tàn mát thân thể mảnh vỡ, lại lần nữa ngưng tụ lại đến. Hắn từ đó bước ra một bước trực kích đối thủ. Tên kia trường sinh tiên cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kích đánh bay, bị thương không nhẹ. Ổn định thân hình về sau, hắn lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về hướng Diệp Xuân Thu nói. Sinh tử đại đạo, loại vật này ngươi cũng có thể lĩnh ngộ, không thể để ngươi sống nữa. Một kích đánh tới, Diệp Xuân Thu lại lần nữa vỡ nát, nhưng thoáng qua lại sẽ ngưng tụ lại đến. Ngưng tụ một nháy mắt, hắn liền sẽ cường thế xuất thủ, công kích đối phương, song phương quấn quyết lấy nhau, không ngừng lặp lại lấy. Thao túng tự thân sinh tử giới hạn, lấy cái chết đến đào thoát công kích của ta, hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, nhưng còn không làm gì được ta. Tên kia trường sinh tiên cao thủ mười phần cao ngạo, tương đương tự tin. Diệp Xuân Thu không nói một lời, chỉ là công kích, lần lượt chịu chết. Cuối cùng, hắn tiếp nhận sau một kích liền rốt cuộc không có ngưng tụ lại đến, trêu đến tên kia trường sinh tiên cao thủ cười lạnh. Ngu xuẩn, sinh cơ là chính ngươi, ngươi không ngừng hao tổn sinh cơ, dù cho là trường sinh tiên cũng nhìn không được. Hắn vừa thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm giác được thiên địa nhất biến. Kiếp lôi vòng tròn phủ đầu phủ xuống, tên này trường sinh tiên hai mắt máy động gầm thét một tiếng, nghĩ muốn lao ra, nhưng đã tới đã không kịp. Vô tận tử khí xâm nhập, cơ hồ một nháy mắt cướp đi toàn thân hắn sinh cơ. Chính như hắn nói, như vậy hao tổn sinh cơ, liền xem như trường sinh tiên đều nhìn không được, mà sinh cơ đổi lấy tử khí, cũng đủ để đem hắn cả người diệt sát đi. Diệp Xuân Thu tuyệt chính mình sinh cơ, hóa thành tử khí tập sát hắn mới có như vậy kết quả. Diệt sát tên này trường sinh tiên cao thủ về sau, Diệp Xuân Thu thân hình mới dần dần hiện hiện, chỉ là hắn bây giờ sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, lực lượng trôi qua hơn phân nửa, vô lực tái chiến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tiếp tục chiến ý niệm. Đây chính là cái gọi là trường sinh, ta muốn tới để làm gì, nay đã vâng theo mệnh trời, ta muốn trả mạng với thiên, chỉ cầu ngươi đem ta hai cái nữ nhi trả lại cho ta. Diệp Xuân Thu khói mắt lóe lệ quang. Hắn ra sức vỗ tự thân cực kỳ thân thể hư nhược trạng thái, đang liều chết ý niệm dưới, vậy mà đem trường sinh khí tức từ trong cơ thể đánh ra ngoài. Trong nháy mắt công phu, Diệp Xuân Thu tóc xanh nhiễm bạch, khuôn mặt già nua đứng lên. Chín đạo kiếp lôi lại lần nữa trôi nổi mà đến, Diệp Xuân Thu ra sức đứng lên đến, hai tay xé sách tự thân kiếp lôi tại đạo kiếp lôi thứ 9 bên trong, điên cuồng tìm kiếm lên đến. Ta van cầu ngươi, đem ta hai cái nữ nhi trả lại cho ta. Ta van cầu ngươi. Từng tiếng khẩn cầu, ngày xưa đủ loại hiển hiện. Giọng nói và dáng điệu hình dạng là như vậy chân thực, nhưng lại là như vậy hư vô mờ mịt. Ta đấu ngươi cầu thế, làm trả lại ngươi một thế hoàn mỹ nhân sinh. Sinh sinh, phu nhân sinh cái nữ nhi. Ta van cầu ngươi, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Kiếp lôi tan tán, Diệp Xuân Thu thậm chí hao hết chính mình cả người tu vi, chỉ vì tìm kiếm kia không tồn tại ở thế gian một vòng sinh cơ. Sơn Hải nhai bên trong. Lâm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho Hứa Linh Vân đầu một đấm. Khó trách các sư tỷ đều nói ngươi chú ý đầu không để ý đuôi, ngươi a ngược lại là nghĩ biện pháp để chúng ta đi ra a. Hứa Linh Vân ngụy biện nói. Ta pháp chỉ đều dùng hết. Làm sao biết Hận Trường Phong sẽ quên mang bọn ta đi ra? Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Sơn Hải Nhai đã hướng tới tan vỡ biên giới, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ mở ra Sơn Hải Nhai pháp chỉ bị thằng ngu này toàn bộ dùng hết. Nàng liền ngay cả Dương Gia Môn đều không có lưu. Nói không chừng Sơn Hải nhai vỡ vụn trong nháy mắt đó, chúng ta có thể lao ra. Hứa Linh Vân thấp thỏm nói. Lan ta a chút tu vi ấy, một giới tổn hại, giống như là thiên địa hủy diệt, không chết cứng rắn mới là lạ. Lâm Phong chọc giận gần chết. Hứa Linh Vân ủy khuất ngồi dưới đất, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nàng là thật vô kế khả thi. Lâm Phong buồn bực thở, không nghĩ tới chính mình muốn bị hố chết người lục sư tỷ giết chết ở chỗ này, suy nghĩ một chút đều không chân thực. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên nhướng mày, gãi đầu một cái, có loại cảm giác không được tự nhiên sinh ra. Gặp hắn có chút đứng ngồi không yên, Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Ngươi làm cái gì? Lâm Phong nhíu mày nói. Ta luôn cảm giác có người đang hỏi ta muốn cái gì. Người tu luyện giảng nhân quả, ngươi có phải hay không thiếu người khác tiền, vừa vặn người khác bây giờ bị đòi nợ, đang cầu ngươi trả lại. Hứa Linh Vân tới hứng thú. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, đều không có phương diện này ký ức, nghi ngờ nói. Không đến mức nha, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ta xem chừng cũng không phải cái gì trọng yếu đồ chơi, nếu như thì linh thạch cái gì, lấy ngươi tài sản tùy tiện ứng chính là. Hứa Linh Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế, hỏi. Làm sao còn? Vừa mới nói xong, Lâm Phong bụng dưới một chướng, cả người bỗng nhiên bị kéo đi đứng lên, thời gian trong nháy mắt, tiên ma nguyên anh vậy mà từ trong cơ thể vọt ra ngoài. Ngọa tào! Lâm Phong dọa sợ, đột nhiên bổ nhào qua bắt nguyên anh. Hứa Linh Vân trợn mắt hốc mồm, nhưng nàng phản ứng không chậm, nắm lấy ba chân đỉnh đồng thau tới, một tay lấy tiên ma nguyên anh cho chụp tại bên trong. Ai đang trộm ta nguyên anh? Lâm Phong giật mình. Cái đồ chơi này chưa nghe nói qua có thể trộm. Hứa Linh Vân hiếu kỳ vây quanh ba chân đỉnh đồng thau nhìn xem. Tiên ma nguyên anh bị trấn áp ở bên trong, có tiểu tiên đỉnh ra oai, ngược lại là không xông ra được, bất quá nhìn nó bây giờ dáng vẻ, tựa hồ còn tại cố gắng bên trong. Lâm Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, cau mày nhìn đứng lên. Bỗng nhiên tiên ma nguyên anh chấn động, vậy mà bắt đầu phai màu, hai màu trắng đen hóa thành vô số ngôi sao từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong vọt ra ngoài. Cởi hết hai màu trắng đen nguyên anh tinh khiết vô cùng, lấy tiểu thân thể trêu đến Hứa Linh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chổng mông lên tại trong khe hở đánh giá đến. Thật nhỏ. Lâm Phong mặt đen lại nói. Lớn chừng bàn tay đồ chơi, có thể không nhỏ sao, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Linh Vân khẽ nói. Chính ngươi nguyên anh ngươi cũng không biết, ta làm sao biết. Lại không cái gì quá kỳ lạ cảm giác. Thật giống như thoát bộ y phục đồng dạng, nên vấn đề không lớn đi. Lâm Phong suy nghĩ. Bị cởi hết nguyên anh cũng sống yên ổn đứng dậy, Hứa Linh Vân hơi hơi cậy mở khe hở, Lâm Phong lại đem hắn thu nhập trong cơ thể, không còn có nghĩ muốn lao ra ý tứ. Rất thoải mái, cảm giác lực lượng lại có tăng lên, chẳng lẽ tiên ma nguyên anh kéo xuống ta bức cách. Lâm Phong suy nghĩ đến. Hứa Linh Vân ngồi xổm ở một bên, nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Nói thực ra, ngươi tiên ma nguyên anh không phải từ tiểu thuần tử cùng tiểu thi tử nơi đó sượt tới lực lượng nha, các nàng có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Không đến mức đi. Lâm Phong lông mày nhíu chặt cũng có chút lo lắng. Tiên ma nhị khí xông phá sơn hải nhai, lại lần nữa trở về thiên địa, bất quá thời gian qua một lát, hào quang bốn phía. Hai đạo quang mang rơi vào Diệp Xuân Thu trong tay. Sắc mặt hắn đột nhiên vui mừng, nâng hai đạo quang mang, hưng phấn kém chút ngất đi. Dị vực tiểu đại lão tò mò nhìn Lục Tiêu Nhã nói. Giao dịch gì? Ta giúp ngươi thành thánh, ngươi giúp ta giải quyết lần này nguy cơ. Dị vực tiểu đại lão giật mình nói. Ngươi điên rồi, ngươi bằng cái gì dám nói loại lời này? Chỉ bằng ta có 12 nói trường sinh khí tức, 12 hiện tiên khí,